cổ vẹn hạ ẩn thường thường có thể đá ớ dô chiến, cái này khiến Vũ Lôi rất chờ mong. Bất quá, tiếc nuối về tiếc nuối, Vũ Lôi đối ân sư Từ Hàng Bảo cũng không có oán hận, hắn biết Từ Hàng Bảo cũng là vì hắn cân nhắc, hắn lúc ấy vừa mới đá lên trung siêu, đúng là còn rất bình thường non nớt. Ngoài ra, đội bóng nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn hiểu được cảm ân, cũng muốn hồi báo câu lạc bộ. Không phải Đan Mạch bên kia, là Bundesliga một chi đội bóng. Vũ Lôi có chút hưng phấn nói, là họ phen hình. Nếu như nói hơn một năm trước kia đến từ cổ vẹn hạ ẩn mời chỉ là để hắn có chút động tâm lời nói, lần này tới từ Bundesliga đội bóng mời, thì có thể nói là để Vũ Lôi cực kỳ hưng phấn, thậm chí là không kịp chờ đợi muốn đi Bundesliga đá bóng. Chuyện tốt ta. Giang Thần Hy gật gật đầu, sớm một chút ra đá bóng cũng tốt, tại cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong có thể càng nhanh tốt hơn tăng lên chính mình. Ta biết. Vũ Lôi nói, ta cũng hy vọng mau chóng đến ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Lần này là một cái cơ hội rất tốt, nhưng là, Giang Tử, ta hiện ở trong lòng có chút loạn, lại nghĩ ra nước đá bóng, lại có chút sợ hãi. Vũ Lôi hướng Giang Thần Hy giảng thuật hắn hiện tại mâu thuẫn tâm lý, phi thường khát vọng đi hải ngoại đá bóng, nghĩ phải tiếp nhận họ phèn hình mời, lại lo lắng cho mình đổ họ phèn hình về sau không chiếm được quá nhiều ra sân cơ hội, nói như vậy ngược lại hoang phế chức nghiệp kiếp sống. Lôi Tử, ta minh bạch ngươi bây giờ mâu thuẫn tâm lý, từ ta cá nhân ý kiến tới nói, ta là ủng hộ ngươi ra đá bóng. Bất quá, ngươi cũng biết, có thể hay không thu hoạch được ra sân cơ hội, cái này cần thực lực, vận khí cùng huấn luyện viên trưởng yêu thích các phương diện nhân tố. Giang Thần Hy nói. Giang Tử, ta minh bạch, ngươi nói những này ta đều hiểu. Vũ Lôi hô nói, kỳ thật, ta gọi cú điện thoại này, liền là nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi, ta cái gì? Giang Thần Hy hỏi, ta xuất ngoại nhờ cậy ngươi, ngươi mời ăn cơm sao? Nói nhảm, mời a. Giang Thần Hy nói, vậy là được. Vũ Lôi nói, đặt xuống A, Giang Tử, nhớ mời ta ăn cơm. Giang Thần Hy nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, khẽ gật đầu, hắn biết, Vũ Lôi đã sớm có quyết định, gọi cú điện thoại này chỉ là muốn tìm người cho chuyện, chỉ là muốn thổ lộ hết, trên thực tế tại gọi điện thoại thời điểm, hắn đã càng chắc chắn trong lòng quyết định. Cố lên, Lôi Tử. Vì mộng tưởng, đi ra trong nước thoải mái hoàn cảnh cùng lương cao, đến vạn dặm xa hải ngoại phấn đấu không biết tương lai, quyết định này cần cực lớn dũng khí. Chương 197, ma quỷ lịch đấu. Chuyện gì? Giang cha hỏi Giang Thần Hy. Vũ Lôi điện thoại. Bundesliga có đội bóng coi trọng hắn, hắn nghi ra nước đá bóng. Giang Thần Hy đơn giản giới thiệu một chút Vũ Lôi tình huống. Xuất ngoại đá bóng là chuyện tốt. Giang cha nói, ngươi khả năng giúp đỡ liền nhiều hỗ trợ. Ân, ta biết. Hắn cũng vì Vũ Lôi cao hứng, thực sự cầu thị mà nói, nếu như Vũ Lôi thật gia nhập liên minh họ phèn hình. Họ phèn phỉnh cái này điểm xuất phát so với hắn lúc trước từ ý hạng 3 thi đấu vòng tròn một lần nữa cất bước nhưng tốt hơn nhiều lắm. Nếu như có thể nói, Giang Thần Hy hy vọng càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ có thể có cơ hội đến nước ngoài đá bóng, khoáng đạt tầm mắt, đạt được hệ thống cùng khoa học bóng đá thể hệ rèn luyện. Chỉ là, có dũng khí cùng quyết đoán bỏ xuống trong nước phong phú tiền lương, bước lên nguy hiểm to lớn ra sông Sáo, thật sự là phượng mao lân rác. Sớm tại Vũ Lôi trước đó, những năm gần đây, không phải là không có Trung Quốc cầu thủ bị châu Âu đội bóng xem trọng chọn chúng. Thế nhưng là chọn chúng làm sao không thể đi. Có tự thân nguyên nhân cũng có câu lạc bộ nguyên nhân. Đến nước ngoài nhất định không thể có trung siêu cao như vậy tiền lương. Câu lạc bộ cho rằng không có phù hợp dự bị nhân tuyển cũng không thể thả người. Dù cho đồng ý thả người còn cần kết sổ chuyển nhượng phí. Châu Âu câu lạc bộ nhìn bên trong một Trung Quốc cầu thủ rất bình thường không dễ dàng. Bọn hắn làm sao có thể động một tí liền ra ngàn vạn euro, mấy trăm vạn đã là hạn mức cao nhất. Giang Thần Hy tại ASEAN Cup trong lúc đó liền biết được có tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng nhìn chúng một vị đội tuyển quốc gia đồng đội, đối phương ra giá 2 triệu euro, nhưng là, trong nước kia nhà câu lạc bộ trực tiếp ra giá 1.000 vạn euro, cái này trực tiếp liền phá hỏng xuất ngoại đá bóng hết thẻ con đường. Trung Quốc du học cầu thủ trên cơ bản đều là ở trong nước liền không có nổi tiếng, hoặc là nói là chỉ trẻ sẽ lít biên giới người. Những năm gần đây cùng loại hách quân dân còn trẻ như vậy người xuất ngoại tình huống thật sự là quá ít. Trước kia Dương Thần năm đó vì cái gì có thể ra ngoài, còn không phải là bởi vì hắn tại quốc an đánh không lên tranh tài. Tôn Kế Hải năm đó là chủ lực cầu thủ thân phận có thể ra ngoài, đây tuyệt đối xem như hiếm thấy, đơn thuần từ chuyện này tới nói, Đại Liên Vạn Đạt lúc ấy đúng là rất có quyết đoán. Liverpool muốn ở sau đó 3 vòng thi đấu bên trong muốn liên tục có Tottenham Hotspur, Southampton, Manchester City cái này 3 trận đánh ác liệt. Trong lúc này còn có một trận cùng Crystal Palace nước Anh Cup FA vòng thứ 5 tranh tài, còn có sân khách giao đấu sở cốt 04 trang tí on lit thi đấu vòng tròn vòng 1-16 thủ hiệp tranh tài. Truyền thông cũng tại nhiệt nghị Liverpool sắp đối mặt ma quỷ lịch đấu. Dùng truyền thông nói, tiếp xuống cái này 3 vòng thời gian đối với tại Liverpool tới nói phi thường mấu chốt. Thi đấu vòng tròn bên trong một khi như xe bị tuột xích, rất có thể bị Chelsea đuổi kịp, mà Champions League cùng Scott 04 tranh tài cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Liverpool thực lực muốn tại Scott 04 phía trên, bất quá, Liverpool băng ghế đơn bạc, ma quỷ lịch đấu đa tuyến tác chiến tình huống dưới biểu hiện đáng giá hoài nghi. Bất quá, có một chút là nước Anh truyền thông công nhận là, đó chính là Giang Thần Hy trạng thái quá xuất sắc, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất chính là Liverpool có thể hay không bình yên thông qua ma quỷ lịch đấu mấu chốt. Nước Anh Daily Mirror chuyên môn trường thiên mệt mỏi đọc đến báo cáo Giang Thần Hy từ đội tuyển quốc gia trở về Liverpool về sau ở trong trận đấu biểu hiện, đồng thời đối Liverpool tiếp xuống thi đấu vòng tròn đối thủ Tottenham hột vừa hiên kế. Daily Mirror cho rằng Giang Thần Hy hiện tại trạng thái phi thường tốt, cũng không nhận được ASEAN Cup giải đặc lịch đấu ảnh hưởng. Daily Mirror chuyên gia đề nghị Tottenham hột vừa tại cùng Liverpool trong trận đấu khai thác phòng thủ phản kích, đối Giang Thần Hy toàn diện bao bọc, triệt để ngăn chặn Giang Thần Hy phát huy. Giang Thần Hy là Liverpool tiến công hệ thống bên trong trọng yếu nhất vị kia, chỉ cần Giang Thần Hy bị hạn chế ở, Liverpool tiến công uy hiếp liền sẽ chí ít giảm xuống một cái cấp bậc. Ngoài ra, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, nói không khoa trương, Giang Thần Hy làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, hiện tại cơ hồ chính là Liverpool trụ cột tinh thần, mặc dù hắn không phải đội bóng đội trưởng, nhưng là, hiện tại công nhận quan điểm là Giang Thần Hy tại Liverpool trong đội lực ảnh hưởng thậm chí tại hiện tại trên trận đội trưởng Henderson phía trên. Cho nên nếu như Giang Thần Hy ở trong trận đấu bị hạn chế ở, biểu hiện không giai thoại, thế tất sẽ ảnh hưởng đến còn lại Liverpool cầu thủ biểu hiện. Đây là phương diện tinh thần nhân tố tạo thành ảnh hưởng. Ngươi thấy thế nào cái này trên báo chí nói? Tờ Dê hỏi Pochettino, hắn dương lên trong tay Daily Mirror. Tờ Dê là Tottenham hột của huấn luyện viên trưởng Pochettino đắc lực trợ thủ. Không có chút nào dinh dưỡng rác rưởi nói. Pochettino khịt mũi coi thường. Daily Mirror bản này đưa tin nhìn như nói rất hay, nhưng là, trên thực tế là nói nhảm một đống, không có chút giá trị. Bảo vệ tốt Giang Thần Hy liền hạn chế lại Liverpool tiến công, Tottenham hột của thắng trận tỷ lệ đem sẽ tăng lên gấp bội. Lời này rất đúng vậy. Nhưng là, ai mẹ nó không biết cùng Liverpool tranh tài trọng điểm là muốn hạn chế lại Giang Thần Hy. Cái này còn cần truyền thông tới nói. Nhưng vấn đề là, làm sao hạn chế Giang Thần Hy, làm sao đi phòng cái này siêu sao bóng đá. Pochettino đối dạng này đưa tin khịt mũi coi thường. Hắn hiện tại rất bình thường đau đầu, báo chí nói nhảm, nhưng là, hắn muốn đem nói nhảm biến thành sự thật, như thế nào đi bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Pochettino suy tính mấy loại chiến thuật phương án, đồng thời cùng mình huấn luyện viên tổ tiến hành thôi diễn, nhưng là, kết quả cũng không quá lạc quan. Cho nên, một ngày này cơm trưa thời điểm, Pochettino như cũ tại vì tranh tài sự tính đau đầu, hắn bưng bàn ăn tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Đây là một cái có chút mê tín nam nhân, hắn tin tưởng một ít huyền học đồ vật tồn tại ở thế giới bóng đá. Thí dụ như nói giờ phút này, Pochettino sau khi cơm nước xong, hắn quyết định làm một lần khảo thí, hắn đứng dậy, tại bên cạnh ban công một trường lan can ghế dựa ngồi xuống, hắn muốn nhìn một chút ai sẽ tối trước tới cùng hắn nói chuyện. Pochettino dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Ken từ tự phục vụ quầy hàng cầm một khối hoa quả, đi trở về bàn của hắn, cũng không lâu lắm, hắn đem ô vế bàn ăn phóng tới gần ghế salon trên khay. Sau đó Haji, Ken đi tới, tại Pochettino bên cạnh ngồi xuống. Tottenham hột của huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng số 1 xạ thủ lời nói thật vui, hai người một mực cho tới xuống buổi trưa 3 điểm. Tại cùng Haji Ken sau khi tách ra, Pochettino một người vốn tại gian phòng của mình, hắn tại trên bản đồ chiến thuật viết lên Haji Ken danh tự. Sau đó, phát tán tư duy bắt đầu ở vị này Argentina huấn luyện viên trưởng trong đầu nhảy vọt. Pochettino là một cái rất bình thường có ý tưởng huấn luyện viên. Vị này Argentina huấn luyện viên là châu Âu giới bóng đá gần nhất thanh danh vang dội trẻ trung phái huấn luyện viên đại biểu một trong. Tại Pochettino chấp giáo hột vừa trước, Ken khoảng cách cầu môn khá xa, có khi sẽ làm hỏng chiến cơ. Nhưng trải qua Pochettino cải tạo, bây giờ Haji Ken luôn luôn xông vào trước nhất tuyến, tiếp tục hướng đối thủ tạo áp lực. Pochettino cho Ken cực lớn độ tự do, mà không phải đứng ở nơi đó chờ đợi đồng đội đưa bóng chuyền đến dưới chân hắn, cho nên, nhìn Tottenham hột vừa tranh tài. Fan bóng đá tôi ấn tượng khắc sâu là Haji Ken thời khắc bảo trì sinh động. Chương 198, mộng ảo bắt đầu. Không chỉ là Haji Ken, còn lại Tottenham hột của cầu thủ cũng ở trong trận đấu phi thường sinh động, chạy tích cực, cũng chính là thông qua cách làm này, Pochettino để hột của từ một chi có được bết bắt nhất phòng thủ ghi chép tờ giờ mi ở League, biến thành một chi tại phương diện phòng thủ tiến vào thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu đội ngũ. Đương nhiên, đó cũng không phải bị động phòng thủ,

cái này cũng đã đủ rồi. Đây cũng chính là Giang không tại sân bóng thời điểm, Liverpool chiến tích trượt nguyên nhân. Lại nở cờ nói, Giang năng lực cá nhân quá mạnh, chỉ cần là cho hắn cơ hội, hắn liền có thể chế tạo to lớn uy hiếp. Từ đội hình đi lên nói, Tottenham hột vừa cũng không so Liverpool yếu quá nhiều, nhưng là, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tồn tại khiến cho tranh tài cân đối bị đánh phá. Lại nở cờ nói không sai, Giang Thần Hy đi vào tờ giờ mì ở kịp đã hơn phân nửa mùa giải. Tờ giờ mì ở kịp mỗi chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đối với hắn đã hiểu rõ vô cùng, nhưng là, càng là hiểu rõ, bọn hắn càng thêm khiếp sợ phát hiện muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy là khó khăn dường nào, bởi vì bị quen thuộc cùng giải, còn lại đội bóng tại phòng thủ Giang Thần Hy thời điểm có thể càng thêm có tính nhắm vào, nhưng là, rất nhanh mọi người liền phát hiện Giang Thần Hy cũng tại tiến bộ, hắn sút gôn, chuyển hóa dẫn bóng suất càng khủng bố hơn, có hạn sút gôn cơ hội bên trong, hắn tổng là có thể chế tạo ra to lớn uy hiếp. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, đội khách Tottenham hột vừa làm ra một chút điều chỉnh, thế nhưng là y nguyên không cách nào cải biến thế cục. Có hai cái dẫn bóng nơi tay, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp an bài đội bóng đánh lên phòng thủ phản kích. Liverpool đã tiến vào ma quỷ lịch đấu giai đoạn, chưa đến một tháng, bọn hắn muốn đá 6 trận đấu, như thế nào khoa học phân phối cầu thủ thể năng cùng tại bảo đảm thành tích tình huống dưới tiến hành thích hợp thay phiên, cái này cũng đang khảo nghiệm lấy Klopp cùng đoàn đội của hắn. Đặc biệt là tại Liverpool trước mắt băng ghế chiều sâu không đủ tình huống dưới, điểm này liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Liverpool bắt đầu treo lên phòng thủ phản kích chiến thuật, điều này cũng làm cho Pochettino có chút bất đắc dĩ. Nói tới Pochettino chấp giáo lý lịch, có thể đem thời gian triệu hồi đến năm 2009 tháng 1, lúc ấy Pochettino tại 36 tuổi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp thủ còn có dáng cấp nguy hiểm người Tây Ban Nha, Espanyol, thức dậy học. Tại cái kia mùa giải người Tây Ban Nha, Espanyol trước đây đã bổ nhiệm qua hai vị huấn luyện viên, tình huống phi thường hỏng bét. Trên thực tế, người Tây Ban Nha, Espanyol, cao tầng lúc ấy đối Pochettino cũng không có báo hy vọng quá lớn, chỉ là bởi vì đúng là không có thích hợp tiếp nhận nhân tuyển, mới lựa chọn người một nhà Pochettino. Nhưng mà Pochettino chấp giáo xa xa cao hơn câu lạc bộ chờ mong, tại hắn xuất lĩnh dưới, người Tây Ban Nha, Espanyol, tại hạ nửa mùa giải trình diễn tuyệt địa phản kích. Cuối cùng lấy bảng điểm số hạng 10 thành tích kết thúc cái kia mùa giải tranh tài. Tại bây giờ bóng đá thủy triều bên trong, Pochettino chiến thuật lý niệm cũng như là Tây Ban Nha, Barca, Bayern này một ít chủ lưu chiến thuật lý niệm cũng không có quá lớn khác nhau. Căn bản của bọn họ lý niệm đều là do khống chế bóng lúc cần muốn cường điệu kiên nhẫn cùng có mục đích tính chất chuyền bóng, có sức sáng tạo, sức sống cùng tốc độ tiến công hiệu suất các loại. Mà tại ném cầu lúc, bọn chúng thì sẽ cường điệu bảo trì đối với đối thủ tiếp tục tạo áp lực. Tại Pochettino dưới trướng, cũng không phải là trên trận tất cả cầu thủ đều có tiến công chức trách, bất quá tại phương diện phòng thủ thì cần muốn người người kính dâng. Tại tiến công bên trong, năng lực cá nhân lấp lóe cùng bộc phát sẽ trở thành đội bóng đột phá khẩu, bất quá nếu như có cầu thủ tại phản đoạt bên trong nhạt giọng nói cướp cùng tính tích cực lúc, như vậy hắn ở trong mắt Pochettino còn đem là một vị thấp hơn tiêu chuẩn cầu thủ giống ạ đệ bỏ cùng võ lần liền từng bởi vậy phân biệt tại hột vừa cùng Southampton tao ngộ qua Pochettino vứt bỏ. Pochettino tại Southampton cùng Tottenham hột vừa chấp giáo thành tích thắng được khen ngợi, Guardiola cùng Ferguson phân biệt tán dương Pochettino, có thể thắng hai vị này mới cũ quán quân huấn luyện viên tán thưởng, Pochettino đáng giá kiêu ngạo. Tại trận đấu này lúc trước, truyền thông tại dự đoán tranh tài kết quả thời điểm, cho rằng Tottenham hột vừa vẫn là có cơ hội từ sân Anfield chí ít mang đi một trận thế hòa, bọn hắn căn cứ chính là Pochettino đối Tottenham hột vừa thành công cải tạo. Đồng thời cho rằng trận đấu này lớn nhất xem chút chính là Pochettino cùng Klopp hai vị này quyết đấu. Bất quá, trước mắt đến xem, giới bóng đá đang hồng huấn luyện viên Pochettino lý luận chiến thuật tại lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới tựa hồ không có đất dụng võ chút nào. Trước mắt đến xem, Klopp lại thắng Pochettino một lần. Lái nở cờ nói, đây không phải Pochettino trách nhiệm. John Moensen nói một câu lời công đạo, Klopp đúng là rất bình thường có năng lực, nhưng là... Không thể phủ nhận là Giang ở trong đó tác dụng, chỉ có thể nói Giang cùng Klopp từ Dortmund liền hợp tác tổ hợp này quá cường đại. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 63 thời điểm, Giang Thần Hy trợ công Salah lại nhập một cầu. Liverpool tại sân nhà 3-0 điểm số lớn dẫn trước Tottenham hột vừa. Một trận tại lúc trước bị cho rằng là thế lực ngang nhau tranh tài, đội chủ nhà thật sớm xác lập điểm số lớn dẫn trước ưu thế. Dẫn bóng sau Salah rất bình thường hưng phấn, hắn chào hỏi Giang Thần Hy cùng đi chúc mừng dẫn bóng. Giang Thần Hy cũng nhiệt tình đáp lại hắn, hai người vỗ tay tương khánh chúc về sau, ôm một cái. Nhìn xem trong tràng nhiệt liệt chúc mừng cầu thủ, lại ngẩng đầu nhìn một chút điện tử ghi điểm bài, một mực tại vì Liverpool sắp đối mặt ma quỷ lịch đấu cảm thấy nhức đầu cờ lốp đột nhiên cảm thấy, có lẽ tình huống so với mình tưởng tượng muốn tốt một chút. Có được Giang, Liverpool thậm chí có thể nói là mang theo một không lĩnh bắt đầu trước tranh tài. Trợ lý huấn luyện viên cờ giới tại cờ lốp bên tai nói. 3-0 dẫn trước ưu thế giới, cờ lốp bắt đầu chuẩn bị thay người. Đem chủ lực cầu thủ đổi lại, để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi. Vì 3 ngày sau cúp FA tranh tài cùng cuối tuần sau cùng Southampton thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị, trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4 Southampton cũng không phải là dịch tới bối. Vừa mới dẫn bóng Salah bị thay đổi, Sterling dự bị ra sân. Sân Anfield nhìn trên đài vang lên một trận hư thanh không là hướng về phía Salah đi, là hướng về phía Sterling, từ khi bởi vì tục tầm vấn đề cùng Liverpool công khai trở mặt về sau, đặc biệt là cầu thủ người đại diện kia phiên ác liệt ngôn luận về sau. Sterling cùng Liverpool fan bóng đá quan hệ cũng rất có chuyển biến xấu. Lúc đầu Salah cùng Sterling một trái một phải, có thể thay nhau xung kích đối thủ đường biên, nhưng là, hiện tại dựa theo câu lạc bộ cao tầng yêu cầu, Klopp đem Sterling đặt ở trên ghế đầu, ý đồ để tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia lánh tĩnh một chút, cái này cũng khiến cho Liverpool lực công kích ở một mức độ nào đó nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó, tại hiện trường đội bóng tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, Giang Thần Hy cũng bị thay đổi. Sturridge dự bị ra sân. 83 phút, đội trưởng Gerrard cũng bị thay đổi, Joe Allen dự bị ra sân. Sân Anfield tiếng vỗ tay như sấm động. Chương 201, Champions League chiến hỏa lại cháy lên. Nhìn trên đài, đến từ London ký giả truyền thông đại Diêu kỳ đầu. Trận đấu này, Tottenham hột của có thể nói là bị đánh không có chút nào tính tình, có lẽ nói như vậy có chút không công bằng, dù sao từ tràng diện nhìn lại, hột của cũng không khó khăn lắm có thể, nhưng là, chính là bởi vì như thế. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới có thể cảm giác được chi này Liverpool kinh khủng, hoặc là càng thêm xác thực nói là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy cường đại đạt được năng lực, Tottenham hột vừa giữa bất chi bất giác liền bị co. Ống kính cho Tottenham hột vừa đương ra ngôi sao bóng đá Harry Kane một cái cận cảnh. Kane ở trong trận đấu rất bình thường cố gắng, đặc biệt là tại hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn biểu hiện tương đối sinh động, nhưng là, nhìn chung cả trận đấu, nước Anh tuyển thủ quốc gia xạ thủ đều không thể càng thêm tiếp cận dẫn bóng. Cố gắng của hắn tại Liverpool 3 cái dẫn bóng trước mặt, lộ ra phá lệ nhỏ bé. 3-0 dẫn trước tình huống dưới, Liverpool bị đá có chút buông lỏng, cái này khiến Tottenham hột vừa tại tranh tài thời khắc cuối cùng bắt lấy một cơ hội, ạ gì trợ công kẻ sần đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì 1-3, bất quá, dẫn bóng xuất hiện lúc sau đã là thời gian bù giờ chương 2 phút, đối với tranh tài thắng bại không có ảnh hưởng gì. Tại Tottenham hột vừa lật về một cầu về sau. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Liverpool tại sân nhà 3 so với 1 cầm xuống Tottenham Hotspur, tại ma quỷ lịch đấu trận đầu lấy được khởi đầu tốt đẹp. Tranh tài kết thúc về sau, nhìn trên đài đi vào sân khách xem bóng Tottenham Hotspur fan bóng đá phát ra hư thành, bọn hắn đối với đội bóng tại trận đấu này biểu hiện rất bình thường không hài lòng. Lúc trước kết thúc trong trận đấu, MU đội sân nhà 3 so với 1 đánh bại Burnley, hiện tại, Tottenham Hotspur lượt này thua cầu về sau. Quỷ đỏ điểm tích lũy lại vượt qua Tottenham hột vừa 2 điểm, đứng hàng bảng điểm số hàng năm. Ngoài ra, Arsenal tại cái này vòng đấu trung nhị so với 1 đánh bại lớp. Phó Leicester thành, điểm tích lũy cũng đuổi ngang Tottenham hột vừa. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tottenham hột vừa đừng nói đi tranh đoạt trước 4, tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, chính là thi đấu vòng tròn hạng 5 ở rổ đỉnh cục tư cách đều nguy hiểm. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Tottenham hột vừa huấn luyện viên trưởng Pochettino thừa nhận thất bại. Thắng lợi thuộc về biểu hiện xuất sắc một phương, Liverpool bị đá rất có kinh nghiệm. Giang là chân chính hiện tượng cấp cầu thủ, hắn quá mạnh. Pochettino đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng, hắn hôm nay thực tế thu hoạch được cơ hội không nhiều, có lẽ cái này còn không phải hắn trạng thái tốt nhất, nhưng là, chính là như vậy Giang, đã đầy đủ Liverpool thắng trận banh. Báo Guardian sau trận đấu đưa tin cái này trận thời điểm tranh tài, quan điểm cùng Pochettino tương đối nhất trí, bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng Giang Thần Hy không tại trạng thái tốt nhất. Mà càng muốn tán thành một loại khác thuyết pháp, rất bình thường hiển nhiên, Giang tại trận đấu này bên trong cũng không có đem hết toàn lực, hắn lưu lực, Liverpool tức sẽ tiến vào đến mùa giải bắn vọt giai đoạn, vào giờ phút như thế này, Giang cần càng thêm hợp lý phân phối mình thể năng, đồng. Thời điều chỉnh tốt trạng thái của mình, hắn là Liverpool hiện tại tối không thể thiếu người. Thi đấu vòng tròn chương 25 vòng tạm dừng, Liverpool tiếp tục đứng đầu tờ giờ mì ở kịp bảng điểm số, Hồng Quân điểm tích lũy đạt đến 62 phân. Dẫn trước xếp hạng tên thứ 2 Chelsea 6 phần, Manchester City đội tiếp tục vững chắc mình hạng 3 vị trí, cái này vòng thi đấu thế hòa Southampton hạng 4 vị trí không còn vững chắc, hắn bị sau lưng MU đội truy phân đến chỉ kém 1 phần. 25 vòng tranh tài là tại giữa tuần tiến hành, vẹn vẹn 3 ngày sau, Liverpool liền ở cuối tuần nên đón một trận đấu, đây là nước Anh Cúp FA vòng thứ 5 tranh tài. Liverpool muốn tại sân khách nên chiến Crystal Palace. Bởi vì tại hạ giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại chiến hỏa đem lại cháy lên, Liverpool muốn đi sân khách khiêu chiến Scott 04, cho nên, cùng Crystal Palace Cúp FA tranh tài, Klopp lựa chọn thay phiên. Trận đấu này, Klopp cử đi rất nhiều dự bị cầu thủ. Nhưng là, Giang Thần Hy Y Nguyên xuất ra đầu tiên. Tại League Cup tại bán kết bị loại về sau, Liverpool đối với Cúp FA tương đối coi trọng, câu lạc bộ trên dưới cũng muốn tại cái này nước Anh cổ xưa nhất thi đấu sự tình bên trong có chỗ thu hoạch. Cho nên, cùng Crystal Palace tranh tài, Klopp an bài Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên, hắn hiện tại rất rõ ràng đội bóng hiện trạng, có Giang Thần Hy ở đây bên trên, Liverpool thắng trận sẽ càng thêm nhẹ nhõm, Giang Thần Hy không ở tại chỗ bên trên. Liverpool cho dù là thắng trận cũng sẽ khá gian nan. Mà trước đây Klopp lo lắng Giang Thần Hy thân thể mỏi mệt, nhưng là, trải qua cái này mấy trận đấu quan sát, cùng đội y sau khi kiểm tra, Giang Thần Hy ngoại trừ cơ bắp có một ít mệt nhọc bên ngoài, tình trạng cơ thể so dự đoán muốn tốt, điều này cũng làm cho Klopp có can đảm lớn mật sử dụng Giang Thần Hy, vì để tránh cho cùng Crystal Palace tranh tài lâm vào khổ chiến, hắn cử đi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mặc dù hắn ở trong trận đấu chỉ ra sân đá thời gian một tiếng, y nguyên thành công dẫn đầu chi này nửa chủ lực Liverpool tại sân khách 3 so với 1 cầm xuống Crystal Palace, hắn ở trong trận đấu một truyền một bán, biểu hiện ra rất tốt thi đấu trạng thái. Đã xong cùng Crystal Palace cúp FA tranh tài, tiếp xuống chính là đối Scott 04 so tài. Liverpool tại thứ 2 liền xuất phát tiến về Scott, chuẩn bị chiến đấu cùng Scott 04 trang The Only thi đấu vòng tròn vòng 1-16 thủ hiệp tranh tài. Mặc dù bọn hắn tranh tài là tại thứ tư ban đêm mới tiến hành. Liverpool đây là đặc biệt nâng lên một ngày đi thích ứng sân bãi cùng nơi đó thời tiết, tháng 2 phần nước Đức vẫn là 10 phần rét lạnh, Liverpool cần phải mau sớm thích ứng loại này rét lạnh thời tiết. Theo Klopp, Scott 04 thực lực là yếu tại Liverpool, Liverpool sân khách đánh bại Scott 04 nắm chắc không nhỏ, nhưng là, có một chút là cần Liverpool để cao cảnh giác, đó chính là nước Đức rét lạnh thời tiết. Giá lạnh thời tiết sẽ là Liverpool tại trận đấu này địch nhân lớn nhất. Thứ 3 ban đêm, Liverpool toàn đội tại hạ giường khách sạn quan sát trước tiến hành Champions League vòng tháng 1 năm 16 thi đấu sự tình trực tiếp. Có 2 trận đấu tại tối hôm đó đồng thời kéo cầu, theo thứ tự là Paris Saint-Germain sân nhà nên chiến Chelsea, cái này bị cho rằng là thế lực ngang nhau cường cường đối thoại, mà một trận khác tranh tài thì là Bayern Munich sân khách đối mặt Shakhtar Donetsk, trận đấu này bị cho rằng không có gì khó tin. Bundesliga ở sẽ tại sân khách nhẹ nhõm thắng trận. Liverpool toàn đội không có quan sát Chelsea cùng Paris Saint-Germain tranh tài, Klopp an bài toàn đội quan sát là Bayern Munich cùng Shakhtar Donetsk tranh tài. Chăm chú nhìn trận đấu này, Klopp nói, giá lạnh thời tiết sẽ cho Bayern chế tạo phiền toái cực lớn, trận đấu này Bayern muốn thắng trận không có dễ dàng như vậy. Nghe được Klopp nói như vậy, đám cầu thủ đều có chút không quá tin tưởng. Bayern Munich là ai? Chi này đội bóng cùng Real Madrid, Barcelona giành xương trước mắt giới bóng đá ba đại siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, lấy Bundesliga Nam Bộ chi tinh thực lực cường đại, Shakhtar Donetsk căn bản bất lực chống lại. Rất bình thường hiển nhiên, Liverpool cầu thủ cho rằng Klopp có chút nói chuyện giật gân, quá phận khuyết đại khí trời rét lạnh đối tranh tài ảnh hưởng tới. Nhưng là, 90 phút tranh tài trực tiếp kết thúc về sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tại Ukraine sân khách, tại âm 7 độ rét lạnh đêm đông, cường đại Bayern Munich tựa hồ bị đông lại tay chân. Toàn trận đấu đội bóng đều cầm đối thủ không có biện pháp gì. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội đều không có cơ hội, nửa chàng sau tranh tài Bayern giữa trận Alonso càng là lượng vàng biến đỏ lên bị phạt ra sân. Cuối cùng Bayern tại sân khách 0-0 cùng Shakhtar Donetsk bắt tay giảng hòa. Cả trận đấu, liền thấy Bayern Munich cầu thủ tại trên sân bóng trượt chân. Ống kính cho Bayern Munich ghế dự bị đặt tả, Bayern Munich dự bị ngôi sao bóng đá nhóm đem thân thể của mình chôn ở thật dày áo lông bên trong, hàng ngụm khí đều là xương trắng. Bị hồng bài phạt hạ Alonso đi kết quả thời điểm, thậm chí liên tục đánh hai nhảy mũi. Trận đấu này, Bayern cùng nói là bị thợ mỏ bức hòa, không bằng nói là bị khí trời rét lạnh trói buộc hai chân. Klopp nhìn quanh mình cầu thủ, biểu lộ nghiêm túc nói, trời tối ngày mai, Scott nơi đó nhiệt độ không khí khả năng tại âm 2 độ trở xuống, bây giờ còn có người cho là ta tại lớn để nhỏ làm sao. Chương 202, làm phát bực ta người gặp nguy hiểm, truy cập trang web tàu đi ở chuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bù chương 2. Nước Đức truyền thông đối với Liverpool cùng Scott 04 trận này Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 phi thường chú ý. Càng thêm xác thực nói, đối với Cờ Lốp cùng Giang Thần Hy đôi thầy trò này quay về nước Đức phi thường chú ý. Cờ Lốp là làm nay giới bóng đá trẻ trung phái huấn luyện viên đại biểu, hắn trước đây dẫn đầu Dortmund tại nước Đức giới bóng đá dương lên thanh xuân phong bạo, bên trên mùa giải dẫn đầu Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh, càng là thâm thụ nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá tôn sùng. Về phần nói Giang Thần Hy, hắn mặc dù chỉ ở Dortmund đá một cái mùa giải, nhưng là chinh phục toàn bộ nước Đức giới bóng đá. Đầu năm nay Giang Thần Hy phá vỡ Messi cùng CR đối giới bóng đá lũng đoạn, lên ngôi FIFA giải quả cầu vàng, khiến cho đương kim giới bóng đá từ tuyệt đại song tiêu hình thức tiến vào tam quốc tranh bá hình thức. Điều này cũng làm cho nước Đức truyền thông rất bình thường kích động. Trên thực tế, tại Giang Thần Hy cạnh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lúc đó, nước Đức truyền thông một mực tại phất cờ hò reo, bởi vì tại nước Đức truyền thông xem ra, Giang Thần Hy có thể cầm tới FIFA giải quả cầu vàng. Cái này cùng hắn dẫn đầu Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh là có quan hệ trực tiếp, cái này giải quả cầu vàng có bóng đá Đức vinh. Dự ở bên trong, nước Đức cùng nước Anh bởi vì lịch sử cùng chính trị nguyên nhân được công nhận từ địch, lần này bởi vì Giang Thần Hy nguyên nhân, nước Đức người cùng Ấn lần chung sức hợp tác, cái này cũng bị coi là một đoạn giai thoại. Cờ Lốp cùng Giang Thần Hy bị nước Đức truyền thông coi là từ nước Đức giới bóng đá đi ra minh tinh, lần này hai sư đồ cùng nhau trở về, gây nên rộng khắp chú ý. Hoan nên trở lại nước Đức. Dortmund nơi đó truyền thông càng là đánh ra dạng này trang đầu, hoan nên Cờ Lốp cùng Giang Thần Hy trở về. Dortmund fan bóng đá vô cùng tưởng niệm Giang Thần Hy cùng Cờ Lốp, hiện tại đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ thời gian cũng không tốt qua. Bundesliga tiến hành 21 vòng, Dortmund 6 tháng 4 hòa 11 thua, xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng 4, khoảng cách đếm ngược hạng 3 bảo đảm cấp kèm theo khu chỉ cao hơn một phần. Bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân bây giờ lại khả năng tại mùa giải kết thúc sau giáng cấp đến Bundesliga 2, đây quả thực có thể nói là nghe rợn cả người. Hiện thực cỡ nào tàn khốc, fan bóng đá liền sẽ càng thêm hoài niệm bên trên mùa giải huy hoàng. Nước Đức truyền thông cũng đang cảm thán hiện tại chi này Dortmund cùng năm ngoái có được Giang Thần Hy chi kia đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ biến hóa long trời lở đất. Vốn nên là xem như tương đối hài hòa, tràn ngập ấm áp. Bất quá, tại tranh tài ngày cùng ngày buổi sáng, Giang Thần Hy tại khách sạn bên ngoài gặp sở cốt nơi đó truyền thông gỗ sẻn kỳ chèn diễn đàn, tiếp nhận từ phía sau ngắn gọn phỏng vấn. Phóng viên mời hắn đàm một chút lần nữa gặp được sở cốt 04 cảm giác. Có thể tại Champions League bên trong gặp được đến từ Bundesliga đội bóng, cảm giác rất kỳ diệu. Giang Thần Hy nói, ta đối sở cốt rất quen thuộc, cái này có trợ giúp ta ở trong trận đấu có tốt hơn biểu hiện. Câu trả lời này không có vấn đề, phóng viên cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Bất quá, tại đương trời xế chiều xuất bản gỗ sẻn kỳ chèn diễn đàn bên trong, tình huống phát sinh biến hóa. Nhà này truyền thông phê bình Giang Thần Hy đối sở cốt 04 khuyết thiếu tôn trọng, lý do. Giang Thần Hy tại Dortmund hiệu lực trong lúc đó, cùng sở cốt 04 tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ qua 2 lần, một lần là sân khách tác chiến dẫn đầu Dortmund 3 so với 1 thắng trận, Giang Thần Hy có 1 cầu doanh thu, một lần là Dortmund sân nhà 1-0 nhỏ thắng sở cốt 04, Giang Thần Hy đánh vào tuyệt sắt dẫn bóng. Dựa theo gỗ sẻn kỳ chèn diễn đàn thuyết pháp, Giang Thần Hy nói sở cốt rất quen thuộc, nghĩa rộng vì hắn tại sở cốt có mỹ hảo hồi ức, tiếp tục kéo dài, nói đúng là Giang Thần Hy biểu thị hắn đối thắng sở cốt 04 rất có kinh nghiệm, lại tiếp tục kéo dài. Không nên xem thường phóng viên phát tán tính chất tư duy, vì lượng tiêu thụ cùng manh lưới, bọn hắn hoàn toàn có thể đem một câu lúc đầu hào không tranh cãi phát tán trở thành có to lớn tranh cãi ngôn luận, hiện tại chính là như thế. Lại xuất phát tiến về sở cốt sân bóng trước, Liverpool huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp tìm được Giang Thần Hy. Giang, ta biết ngươi đối thắng trận rất có lòng tin. Cờ Lốp nói, bất quá, về sau đối mặt phóng viên thời điểm, tận lực không muốn nói như vậy, muốn biểu hiện uyển chuyển một chút. Ta nói cái gì rồi? Giang Thần Hy rất không minh bạch. Cờ Lốp đem báo chí đưa cho Giang Thần Hy, ngươi nhìn. Hắn biết Giang Thần Hy tiếng Đức trình độ không tệ, không chỉ có thể nói, đọc cũng không có vấn đề. Ta chưa hề nói những lời này, đây không phải ta nói. Đơn giản nhìn trên báo chí đưa tin, Giang Thần Hy kinh ngạc nói. Ngươi nói như thế nào? Cờ Lốp cũng ý thức được không thích hợp, hắn thanh sở Giang Thần Hy, cái này không phải nói không dám thừa nhận tính cách. Ta nói chỉ là, ta rất quen thuộc sở cốt, cái này có trợ giúp ta tại trận đấu này có biểu hiện tốt hơn. Giang Thần Hy hô to hoan uổng, lời này không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Cờ Lốp gật gật đầu, minh bạch, đây là bị truyền thông cố ý xuyên tạc, mang theo tiết tấu. Cần làm sáng tỏ sao? Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giải hệ hỏi. Đương nhiên. Cờ Lốp gật gật đầu, bất quá. Vậy cũng phải chờ tới chúng ta thắng trận về sau, sở cốt muốn tìm phiền toái, vậy liền cho bọn hắn phiền phước. Cờ Lốp cũng là tức giận, hắn là một cái rất bình thường bao che cho con huấn luyện viên, lần này dẫn đầu Liverpool về quy đức nước, Cờ Lốp cũng không muốn cùng mẫu quốc đội bóng phát sinh xung đột, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, gỗ sẻn kỳ chèn diễn đàn cách làm để cờ lốp rất không thích. Nói không sai. Giang Thần Hy hướng phía huấn luyện viên trưởng giơ ngón tay cái lên, bọn hắn làm phát bực ta. Cờ lốp nhìn Giang Thần Hy một chút, cười cười không nói gì, sờ cốt truyền thông muốn tung tin đồn nhảm nhảy lên xung đột, hay là muốn dùng cái này kích thích sờ cốt không bốn cầu thủ nộ khí cùng sĩ khí, nhưng là, chỉ sợ bọn họ đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sờ cốt cầu thủ sẽ là phản ứng gì không nói đến, Giang Thần Hy đây là bị chọc giận. Cờ lốp hiện tại cũng không cần đi nói cái gì động viên lời nói, tại Liverpool trong đội, Giang Thần Hy chính là đội bóng tinh vũ biểu, Giang Thần Hy ý chí chiến đấu sục sôi, Liverpool toàn đội đều sẽ bị mang động, căn bản không cần hắn nói thêm gì nữa. Chính mình có phải hay không muốn cảm tạ nhà này truyền thông? Lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm, sờ cốt 04 sờ cốt sân bóng liền đã tràn đầy ra trận fan bóng đá, cơ hồ có thể nói là kín người hết chỗ. Nhìn trên đài, màu lam cờ xí bay lên, giống như là bông dương đại hải. Gỗ sẻn kỳ chèn diễn đàn báo lẫn lộn là có hiệu quả, trên thế giới này chưa hề cũng không thiếu nghe gió chính là mưa người, truyền thông nói cái gì, bọn hắn liền tin cái gì, truyền thông nói Giang Thần Hy cao ngạo, đối sở cốt 04 nói năng lô mãng, bọn hắn liền tin. Đương nhiên, ở trong đó cũng có lịch sử ân oán, Giang Thần Hy là Dortmund xuất thân, mà Dortmund cùng sở cốt 04 là vùng dù vựa tử địch, hai chi đội bóng ở giữa vùng dù vựa đẹp bị cho rằng là Bundesliga nóng nảy nhất đẹp bị. Hai chi đội bóng ở giữa ân oán rất sâu, trong đó 2006-2007 mùa giải Bundesliga thứ 2 đếm ngược vòng, lúc ấy chiếm cứ đứng đầu bảng sờ cót, vội vàng nghị muốn bắt lại nên mùa giải quán quân lấy kết thúc gần 50 năm không thi đấu vòng tròn quán quân kiếp sống. Đứng đầu bảng 3 cái nhiều tháng về sau, vòng nguyệt quế chỉ thiếu chút nữa, duy nhất cần phải làm là đánh bại Dortmund. Nhưng mà, không may, sờ cót người mộng tưởng vỡ vụn tại một khắc cuối cùng. Không muốn không cầu Dortmund tại đẹp bị đại chiến bên trong tam quân dùng mệnh, cuối cùng 2-0 thủ thắng. Sờ cót trơ mắt nhìn xem Bundesliga quán quân từ đầu ngón tay chạy đi, để trận đấu này mười phần chứ danh. Cho tới hôm nay, sờ cót fans hâm mộ bóng đá còn vì này thống hận lấy tử địch Dortmund. Đối Dortmund xuất thân cầu thủ, sờ cót 04 fan bóng đá tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Đây cũng chính là cái này lời đồn có thể truyền bá dương ấm. Sờ cót 04 cầu thủ thề, bọn hắn muốn để Giang Thần Hy vì hắn ngạo mạn cùng khinh thị trả giá đắt, cảm thấy hối hận. Sờ cốt sân bóng là Bundesliga kinh khủng nhất sân nhà một trong. Hôm nay, những này sờ cốt 04 fan bóng đá đã quyết định tốt, ở trong trận đấu, chỉ cần Giang Thần Hy cầm banh, liền suy hắn, không ngừng suy, để hắn nếm thử sờ cốt 04 fan bóng đá lợi hại, để cái này ngạo mạn tiểu tử vì sai lầm của mình luôn luận hối hận. Chương 203, kịch liệt đối kháng. Đây là Giang Thần Hy rời đi Bundesliga về sau lần thứ nhất làm khách trở lại Bundesliga. Đài truyền hình trung ương đối Champions League thi đấu vòng tròn tiến hành trực tiếp, tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng, hạ huy âm thanh âm vang lên, lúc này, hiện trường quảng bá ngay tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ danh tự, thông báo đến Giang Thần Hy danh tự thời điểm, hiện trường vang lên to lớn hư thanh. Sơ cốt fan bóng đá đối Giang Thần Hy nhưng chưa nói tới hữu hảo. Hạ huy tiếp tục nói, một mặt là bởi vì lúc trước sờ cốt nơi đó một nhà truyền thông đưa tin nói đưa tới sờ cốt fan bóng đá phẫn nộ, bất quá, căn cứ chúng ta phía trước phóng viên hiểu rõ, cái này hoàn toàn là nhà kia truyền thông cố ý xuyên tạc Giang Thần Hy ý tứ, cố ý gây mâu thuẫn. Còn có một nguyên nhân, sờ cốt cùng Dortmund là tử địch. Trương Lô Hắc cười nói, tại Dortmund thời điểm, Giang Thần Hy thế nhưng là dẫn đầu đội bóng gắt gao áp chế sờ cốt fan bóng đá đương nhiên sẽ không rất ưa thích Giang Thần Hy, đây coi như là thù mới hận cũ đi. Chúng ta tới nhìn xem song phương hôm nay đội hình ra sân. Sờ cốt 04 bên này, thủ môn là Huy Luân Giọt Ngươi. Hậu phòng tuyến bên trên, sờ cốt hôm nay bài xuất 5 hậu vệ trận hình. Hạ Huy kinh ngạc nói, nhìn bọn hắn đối với Liverpool cường đại năng lực công kích là rất bình thường kiên kỵ. Tam trung vệ là Nạ Stasip, Mạ Tiệp cùng Hồ Huy Đét, cái này phối trí tại châu Âu thi đấu vòng tròn cũng là tương đối mạnh hung hãn trung vệ phối trí. Hậu vệ trái là Diago. Phải hậu vệ biên là Nhật Bản tuyển thủ quốc gia Asuto Uchida. Giữa trận là trước Milan ngôi sao bóng đá Boateng, Nga tuyển thủ quốc gia nổi sở tháp đặc biệt cùng nước Đức tuyển thủ quốc gia G. Phong tuyến bên trên là Cameroon tuyển thủ quốc gia Chớ Đình cùng Hà Lan tiền đạo Hận Tệ Lạ. Chớ Đình thân cao đạt đến 189cm, mà Hận Tệ Lạ cũng lấy đánh đầu tăng trưởng. Rất bình thường hiển nhiên, sở cốt hôm nay là dự định trên đầu làm văn chương. Trương Lô nói, Liverpool bên này, thủ môn là Minonet. Hậu phòng tuyến bên trên là Lộ Rèn cùng lao tướng Sở Hữu Eo. Hậu vệ trái là Ản Bở Tổ. Mò Ino. Đáng lưu ý chính là... Johnson ngừng thi đấu, hôm nay cờ lốp để cổ lồ. thua khách mời hậu vệ phải. Giữa trận phương diện, đội trưởng Gơ Giác ngồi ở ghế dự bị, Henderson xuất ra đầu tiên, Joe Allen, Coutinho cùng lấy Lã Nạ cùng Salah cộng tác giữa trận. Phong tuyến bên trên, Giang Thần Hy một người ở phía trước đảm nhiệm đơn mũi tên. Hôm nay trận đấu này trọng tài chính là Mạ Lẹn Cổ. Có lẽ chú ý La Liga fan bóng đá sẽ đối với cái này trọng tài chính có ấn tượng. 2001 năm cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid 1-0 nhỏ thắng Barcelona, nâng lên cúp nhà vua quán quân. Trận đấu kia chính là Mạ Lẹn Cổ chấp pháp. Tại trận kia cúp nhà vua khu vực đẹp bi bên trong, Mạ Lẹn Cổ không thể rất tốt trưởng khống tranh tài, đến mức trên trận suýt nữa phát sinh kịch liệt xung đột. Trận đấu kia tối kinh điển một màn nhân vật chính là ba tên Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Ạ bỡ lọa cùng Villa chạm vào nhau ngã xuống đất sau một khuỷu tay đánh tới hướng Villa, nhưng không có đánh trúng Hồ Lô Hoa. Ạ bỡ lọa sau đó đứng dậy, một cước dẫm tại Villa trên bàn chân, Hồ Lô Hoa đau đến lăn lộn đầy đất. Ạ bỡ lọa cùng ra mốt lúc này lại một người một cái cánh tay cưỡng ép quăng lên Villa, ngược lại tuyên bố Hồ Lô Hoa giả quảng biểu diễn, song phương cầu thủ kém chút bởi vậy phát sinh đại quy mô xung đột. Barcelona truyền thông sau trận đấu công kích Mạ Lẹn Cổ đối Real Madrid cầu thủ dung túng. Bất quá, trận đấu kia, Mạ Lẹn Cổ hướng Real Madrid ạ đưa ra hưởng bài, đồng thời cũng đưa tới Madrid truyền thông bất mãn. Hắc hắc, cái này trọng tài chính, khó mà nói, khó mà nói. Trương Lỗ vừa cười vừa nói, Mạ Lẹn Cổ có đôi khi đối tranh tài kịch liệt đối kháng rất bình thường dung túng, có đôi khi có điên cuồng ra bài, không có định tính. Theo trọng tài chính Mạ Lẹn Cổ một tiếng còi vang. Liverpool sân khách cùng Scott 04 tranh tài tại Scott sân bóng chính thức vang dội. Scott 04 thắng đoán tiền xu, bọn hắn thu được chọn bên cạnh quyền, Liverpool trước kéo cầu. Sturridge đem bóng đá gõ cho Giang Thần Hy vừa mới cầm banh, toàn bộ sân bóng liền vang lên điên cuồng hư thanh. Cái này hư thanh tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, thậm chí dẫn tới trên sân bóng Scott 04 đám cầu thủ bị giật nảy mình. Liverpool cầu thủ cũng bị hù dọa, tranh tài vừa mới kéo cầu, cái này suỵt. Ông Kính cũng ở thời điểm này cho nhìn trên đài đặc tả, Scott 04 fan bóng đá miệng há kéo, biểu lộ dữ tợn, không biết đang kêu thứ gì, nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, vậy nhất định không phải cái gì tốt nói. Liverpool cũng không có mở màn liền đoạt công, bóng đá trải qua mấy cước chuyển về sau mới hướng về phía trước chuyển vận, lần nữa đến Giang Thần Hy dưới chân, to lớn hư thanh vang lên lần nữa tới. Ông Kính cho Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá đặc tả, Giang Thần Hy biểu lộ bình tĩnh, hắn xinh đẹp một cái dẫn cầu. Thoát khỏi bên trên cướp gỡ về sau, đem bóng đá phân một bên, tựa hồ căn bản không có đem những cái kia Scott 04 fan bóng đá hư thanh để ở trong lòng. Sướng ngôn viên cũng không thể không đối Giang Thần Hy lớn trái tim biểu thị kính nể. Đối với dạng này hư thanh, Giang hoàn toàn sẽ không để ý. Lại nở cờ nói, nếu như hư thanh có thể ngăn cản Giang, Liverpool tại tờ giờ mì ở kịp đối dùng tay đội fan bóng đá sẽ vui vẻ nhảy dựng lên, đây là bọn hắn sở trường cho hay, chỉ tiếc. Giang là một cái lớn trái tim cầu thủ, chuyện này với hắn vô dụng. Salah phía trước trận cầm banh, hắn ý đồ dùng tốc độ qua rơi Diago, bất quá, dưới chân hắn trượt đi, mình té ngã trên đất, bóng đá cũng bị đối thủ đặt được. Bọn hắn rót rất nhiều nước. Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giải Hệ nói. Lúc trước, Scott sân bóng nhân viên công tác ở đây trên mặt đất đại lượng tưới nước, hiện tại, ban đêm nhiệt độ không khí đã hạ thấp âm 3 độ, tưới nước sân bóng thẳng cỏ bởi vì hạ nhiệt độ nguyên nhân, bắt đầu trở nên càng thêm chất nước. Rất bình thường hiển nhiên, vì trận đấu này, đội chủ nhà có thể nói là nghĩ hết thể biện pháp. Tranh tài bắt đầu về sau, song phương đều tiến vào cẩn thận thăm dò giai đoạn. Bởi vì sân bãi nguyên nhân, song phương kỹ thuật tại trong trận đấu đều không có cái gì thi triển chỗ trống, ngược lại là lô mãng phạm lỗi cùng va chạm chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây đối với kỹ thuật phương diện tương đối hơi yếu sở cốt 04 tới nói là có lợi. Trên thực tế, những ngày này bọn hắn đã sớm nâng lên thích ứng tại tưới nước. Thậm chí là có chút miếng băng mỏng sân bãi bên trên tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện, so đội khách Liverpool càng thêm thích ứng hiện tại sân bãi hoàn cảnh. Liverpool phương diện lộ ra rất bình thường cẩn thận, như bây giờ sân bãi, muốn đánh ra tinh diệu phối hợp đã rất không có khả năng, đám cầu thủ cầm banh về sau đầu tiên nghĩ là không muốn trượt chân, trọng yếu nhất chính là không muốn bởi vì ngoại ý muốn nổi lên sai lầm. Trong lúc nhất thời, Scott 04 chiếm cứ trên trận nhất định quyền chủ động. Đương nhiên, đây cũng là tương đúng. Cũng không có cái gì quyết định ưu thế, trên trận xuất hiện càng nhiều hơn chính là người ngã ngựa đổ kịch liệt đối kháng tình huống. Bóng đá bắt đầu ở không trung bay tới bay lui, Scott 04 không che giấu chút nào chiến thuật của bọn hắn ý đồ, mặt đất hoàn cảnh rất khó đánh phối hợp, bọn hắn chủ đánh không trung cầu. Cái này bọn hắn tương đối am hiểu. Liverpool phương diện cũng bị bách càng nhiều khai thác không trung chuyển bóng phương thức phát động tiến công, dưới loại tình huống này, làm Liverpool tiến công hoạch tâm Giang Thần Hy ở phía trước liền lộ ra tương đối cô đơn. thường thường xuất hiện là hắn ở phía trước vừa mới ngừng bóng tốt, liền lâm vào sờ cốt không bốn hậu vệ vây công. Thân cao mã đại mạ tiệp cùng hổ huệ đét lợi dụng thân thể cường tráng khai thác vô cùng cường ngạnh thân thể đối kháng, lại thêm sân bãi điều kiện hạn chế, cái này khiến Giang Thần Hy ở phía trước một lần ngay cả thư thư phục phục cầm banh đều tương đối khó khăn. Tranh tài phút thứ 11, Giang Thần Hy phía trước trận ngừng cầu quay người, lại lần nữa nhận lấy mạ tiệp cùng hổ huệ đét bao bọc, hai người một cái ở phía trước cường ngạnh đè ép, một cái là phía sau lôi kéo, Giang Thần Hy thất tha thất thểu phía dưới, vội vàng bất đắc dĩ lựa chọn một cước sút xa. Bóng đá cao cao bay ra sà ngang. Nhìn trên đài vang lên sở cốt không bốn fan bóng đá hư thành cùng cười vang. Nhìn thấy Giang Thần Hy chật vật như thế, bọn hắn rất vui vẻ. Đây cũng là phạm lỗi đi. Hạ Huy nói, tối thiểu nhất là có phạm lỗi hiểm nghi, Hồ Huệ đẹp một mực lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Bất quá, trọng tài chính mạ lẻn cổ đối với cái này làm như không thấy, rất bình thường hiển nhiên, hắn hôm nay chấp pháp tiêu chuẩn là tương đối rộng rãi. Đây cũng chính là ta nói. Mạ lẻn cổ chấp pháp tiêu chuẩn là hay thay đổi, nếu quả như thật là tương đối rộng rãi chấp pháp tiêu chuẩn, đôi này sở cốt là có lợi. Trương Lô nói, hôm nay tranh tài, sở cốt chiến thuật chính là dùng cường ngạnh mà kịch liệt thân thể đối kháng đến hạn chế Liverpool tiến công. Chương 204, nhạy bén như hổ, xoa bán. Sân bãi trơn ướt cho song phương đều mang đến nhất định ảnh hưởng, chuyển nhận banh sai lầm không ngừng, ở đây trên cơ sở. Song phương đều không thể không dùng tương đối lớn chiến đấu động tác thậm chí là phạm lỗi để đền bù sai lầm. Tranh tài trước nửa giờ ngay tại song phương cầu thủ kịch liệt chiến đấu cùng không ngừng sai lầm bên trong trôi qua lặng lẽ. Sân bãi trơn ướt cũng ảnh hưởng tới sơ cót, nhưng là, cái này đối với bọn hắn tới nói là có thể tiếp nhận. Hạ Huy nói, Liverpool thực lực mạnh hơn so với sơ cót, chân ướt chân giáo quyết đấu, sơ cót sẽ rất bị động, hiện tại song phương đều sai lầm không ngừng, đây đối với sơ cót tới nói chính là chiến thuật thắng lợi. Sau trận đấu, Liverpool khẳng định sẽ liền sân bãi tình huống tiến hành khiếu nại. Trương Lô nói, dạng này sân bãi hoàn cảnh, cầu thủ sai lầm không ngừng, trọng yếu nhất chính là rất dễ dàng xuất hiện thụ thương tình huống. Quả nhiên, tranh tài tiến hành đến 33 phút thời điểm, cái thứ nhất thụ thương cầu thủ xuất hiện, làm cho người kinh ngạc chính là, thụ thương không phải Liverpool cầu thủ, mà là Scott 04 cầu thủ. Scott 04 nước Đức tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm hổ huệ đẹp ở phía sau trận tiếp ứng đồng đội Asuto Uchi đã truyền về cầu. Bóng đá ở trước mặt hắn có một cái bất quy tắc bật lên, cái này khiến hổ huệ đẹp trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Sala tại cao tốc bước đoạn, hổ huệ đẹp trong kinh hoàng vội vàng giải vây, lấy một cái có chút khó chịu động tác đem bóng đá đá mạnh giải vây ra ngoài, mình nhưng cũng dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Scott 04 đội y vào sân về sau, vì hổ huệ đẹp trước tiên làm kiểm tra. Sau đó có chút bất đắc dĩ hướng phía bên sân làm thủ thế, thay người. Hồ Huệ đẹp thụ thương, Scott bị ép tiến hành thay người. Lại nở cờ nói, chúng ta tới nhìn xem, đang giải vây thời điểm, Hồ Huệ đẹp động tác cùng đội vàng, hắn trước chân, xem ra tựa hồ là kéo thương cơ bắp. Ha! John! Mọ ẻn sẻn không che giấu chút nào mình cười trên nỗi đau của người khác, Scott lúc trước đối sân bãi đại lượng tới nước, cái này tạo thành tại nhiệt độ thấp tình huống dưới sân bãi chất nước. Cái này cho Liverpool chế tạo phiền toái không nhỏ, cũng tăng lên cầu thủ thụ thương phong hiểm, hiện tại rốt cục có người thụ thương, lại là chính bọn hắn người. Các quốc gia sướng ngôn viên cũng nhao nhao đối hổ huệ đẹp ngoài ý muốn thụ thương tiến hành lời bình, trong lời nói đều là rất bình thường sung sướng giọng điệu, sờ cốt cơ quan tính toán tưởng tận lại hại người một nhà, đây đúng là để cho người ta dở khóc dở cười. Sờ cốt không bốn huấn luyện viên trưởng Di Matteo cũng là một mặt phiền muộn, hắn có chút bất đắc dĩ giang tay, đội bóng vận khí cũng quá xui xẻo đi. Scott 04 từ Bayern Munich tô giới tới hậu vệ trung tâm kịch hợp dự bị ra sân, thay đổi trượt chân thụ thương hổ về đẹp. Lúc trước song phương cầu thủ làm nóng người thời điểm, kịch hợp còn tìm đến cờ lốp hàn huyên hai câu, kịch hợp là mà thanh huấn xuất phẩm, đã từng cũng là cờ lốp thủ hạ binh. Hạ Huy nói, về sau từ mà chuyển nhượng đi Bayern Munich, nhưng là, một mực bị thuê, còn không có đại biểu Bayern Munich đội một từng có ra sân cơ hội đâu. Vừa mới dự bị ra sân kịch hào ở nơi này lập tức trở thành Liverpool trọng điểm tiến công cho đột phá khẩu. Phút thứ 37, lấy lá nạ phía trước trận sẻn cắt thành công, Liverpool phát động phản kích, Coutinho phân cầu tìm Salah. Salah dẫn bóng hướng cánh trái đột phá, Scott 04 hậu vệ kịch hào ở đi lên chặn đường, Salah dừng đồng thời làm nửa quay người dẫn cầu động tác, ý đồ tránh đi kịch hào ở đoạt cầu. Bởi vì thảm cỏ chất nước, Salah dừng thời điểm trọng tâm bất ổn, một cái lảo đảo. Cái này khiến hắn sau đó quay người dẫn cầu động tác có chút tập tễnh, hắn không thể trước tiên chạm đến bóng đá. Cùng lúc đó, kích hào ở chùi bóng cũng đến, Salah giật nảy mình, cả người nhảy dựng lên, phi thường chật vật né tránh kích hào ở chùi bóng. Lúc này, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Ithua đối Salah dẫn cầu quay người là có tương đối chính xác xác thực dự phán, cho nên, hắn chùi bóng mục tiêu chính là Salah đem bóng đá kéo tới phương vị, không nghĩ tới Salah dừng thời điểm, bởi vì sân bãi trơn ướt có chút lảo đảo, vậy mà không thể thành công đem bóng đá lôi kéo qua tới. Kết quả như vậy chính là, Ithua không có sẻng đến cầu. Bóng đá còn dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì ánh mắt góc độ nguyên nhân, Scott còn lại phòng thủ cầu thủ không có trước tiên chú ý tới điểm này. Bọn hắn theo bản năng đều sẽ cho rằng kịch hựa chùi bóng đem bóng đá sẻng ra đường biên. Giang nhạy bén giống như là một cái hồ ly, báo hiệu, sau trận đấu như thế hình dung Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền chạy tới, mũi chân đâm một cái, đem bóng đá vạch ra, sau đó đuổi kịp bóng đá. Hắn không có dọc theo đường biên, mà là trực tiếp ngang bên trong cát, hướng trung lộ sát tướng mà đi. Lần này đột phá phi thường đột nhiên mà sắc bén, sờ cốt hậu vệ hoàn toàn không có phòng bị. Hậu phòng tuyến hỗn loạn tương bừng. Đối mặt đi lên chặn đường Asuto Uchida, Giang Thần Hy vai phải chầm xuống, làm cái phía bên phải đột phá giả tướng, thân thể nhảy lên, từ Asuto Uchida thân thể mặt khác một bên đột tới. Chân ướt sân bãi cũng cho Giang Thần Hy mang đến nhất định phiền phức, qua Asuto Uchida sau Giang Thần Hy, dưới chân thoáng trượt đi, một cái lảo đảo. Cái ngoại uy muốn này cấp cho sở cốt 04 hậu vệ thấy được bù đắp hy vọng. Mạ tiệp nhào lên. Đồng thời sờ cốt 04 thủ môn uy luân rột ngươi cũng bỏ cửa đánh ra, một khi mạ tiệp không thể ngăn lại Giang Thần Hy, hắn chính là sờ cốt cầu môn hy vọng cuối cùng chỗ. Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá, lúc này hắn cách mạ tiệp đã rất gần. Giang Thần Hy dùng mũi chân đâm một cái, cùng lúc đó mình ốn eo eo, khó khăn lắm tránh đi mạ tiệp. Người cầu phân qua. Xinh đẹp. Khoảng cách gần như vậy người cầu phân qua. Ghế bình luận bên trên một mảnh reo hò. Vừa mới qua rơi mạ tiệp Giang Thần Hy. Liền thấy bỏ cửa xuất kích uy luân rột người, thủ môn xuất kích rất bình thường quả quyết, hai người ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận. Uy luân rột người. Hắn kịp thời xuất kích phong bế khả năng sút gôn góc độ. Làm tốt lắm. Gô sẻn kỳ chèn sướng ngôn viên hô, thủ môn như thế quả quyết xuất kích, có thể đối với đối phương tiên phong tạo thành chấn kinh cùng áp lực tâm lý, tiên phong thường thường sẽ vội vàng hoàn thành sút gôn, hay là dứt khoát không kịp sút gôn, bóng đá liền bị thủ môn nhào đi ra. Gô sẻn kỳ chèn sướng ngôn viên hiển nhiên quên đi một điểm. Uy luân rột ngươi đối mặt chính là trên cái tinh cầu này kinh khủng nhất xạ thủ. Có lẽ khác xạ thủ lại nhận thủ môn nhanh chóng như vậy xuất kích ảnh hưởng, cuối cùng lãng phí lần này phản kích cơ hội, nhưng là, Giang Thần Hy sẽ không. Cứ việc cũng bị thủ môn xuất kích tốc độ kinh ngạc một chút, nhưng là, Giang Thần Hy phản ứng càng thêm cấp tốc, hắn vung lên chân phải của mình, bắp chân của hắn đong đưa biên độ rất lớn, xem bộ dáng là muốn đại lực rút bắn. Uy luân rột ngươi lập tức đi theo làm ra ngã xuống đất phủ kín động tác. Thế nhưng là hắn không có cảm giác được trên thân thể truyền đến trọng kích. Giang Thần Hy cao cao bẩy lên bắp chân cử trọng nhược khinh để xuống, theo sát lấy tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng đá bị xoa lên một đường đường vòng cung, từ đã ngã xuống đất dập tắt lửa thủ môn trên thân lướt qua, tiếp tục phi hành, cuối cùng tại phía trước cầu môn hạ xuống, đạn sau qua cánh cửa tuyến, nhảy tiến vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Chương 205, Phật huấn luyện viên. Quá đẹp. Giang phản ứng để cho người ta sợ hãi thán phục. Hắn cơ hồ liền muốn cùng mạ tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt phản ứng hoàn thành thoát khỏi, sau cùng sút gôn càng là chân châu tầm thường mỹ diệu. Sướng ngôn viên chấn kinh, hô. Liverpool lần này phản kích thành công nguồn gốc từ một lần ngoài ý muốn, kích hạ vội chùi bóng không có đụng phải bóng đá, Giang sau đó đột phá để sở cốt phòng tuyến lâm vào sụp đổ. Chân ướt băng lánh sân bãi là sở cốt chuẩn bị cho Liverpool, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên kết quả lại làm cho người giật nảy cả mình. Cái này sướng ngôn viên chỉ thiếu chút nữa nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại hay là tự làm tự chịu, nhưng là, ý tứ tất cả mọi người có thể đoán được. Nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng, nhìn trên đài sở cốt 04 fan bóng đá tập thể phát ra hư thanh, toàn bộ sở cốt sân bóng lập tức hư thanh chấn thiên. Vô luận là Giang Thần Hy đót mân xuất thân, hay là hắn trước đây ngôn luận, đều để sở cốt 04 fan bóng đá đối không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói, nếu như nhất định phải ném cầu. Sở cốt fan bóng đá tình nguyện dẫn bóng chính là khác Liverpool cầu thủ. Ông kính cho sở cốt sân bóng chủ khán đài đặc tả, những cái kia kích động sở cốt 04 fan bóng đá miệng há ra hợp lại, phun rác rưởi lời nói, giơ ngón tay giữa lên, biểu lộ phẫn nộ. Giang Thần Hy hoàn toàn không quan tâm nhìn trên đài những cái kia sở cốt 04 fan bóng đá hư thành, không nói những cái khác, bên trên mùa giải còn tại Dortmund thời điểm, hắn cũng từng có làm khách tòa này sân bóng kinh lịch, hư thành hắn thấy cũng nhiều, đã sớm làm được mây trôi nước chảy, không. Càng thêm xác thực nói, những này fan bóng đá càng là suy hắn, hắn càng là hăng hái, hắn đem cái này xem vì đối dùng tay mê sợ hai hắn, bởi vì sợ cùng bất đắc dĩ, cho nên, chỉ có thể phát sinh bất. Lực hư thanh mà thôi. Giang Thần Hy cùng các đội hưu vỗ tay ôm chúc mừng, cái này dẫn bóng đối với Liverpool toàn đội tới nói đều rất bình thường mấu chốt, có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên Tịch, Klopp nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, cười đến rất vui vẻ, hắn vỗ tay vì dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Liverpool lấy được dẫn trước, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn yên tâm không ít. Lúc đầu hôm nay sân bãi hoàn cảnh cùng thời tiết tình huống, lại thêm sở có tấn công tính đa pháp, Klopp đối với trận đấu này khó khăn đã có chỗ nhận biết, Klopp điều chỉnh trận đấu này tâm lý ranh giới cuối cùng, đó chính là thế hòa cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây là ranh giới cuối cùng, từ trên bản chất tới nói, Klopp tự nhiên vẫn là hy vọng có thể sân khách thắng trận. Hiện tại cái này dẫn bóng đến phi thường mấu chốt, Scott 04 là không thể nào tiếp thu được sân nhà thua cầu kết quả, bởi vì thứ hai hiệp tại sân Anfield tranh tài đối với Scott tới nói độ khó to lớn, bọn hắn muốn tấn cấp, nhất định phải nắm chặt sân nhà trận đấu này, cho nên, lạc hậu một cầu Scott 04 cơ hồ không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tấn công mạnh, mà Liverpool thì có thể nhẹ nhõm đánh phòng thủ phản kích, dù sao đã tay cầm một cái cầu dẫn trước ưu thế. Liverpool có Giang Thần Hy đòn phản công này lợi khí, chỉ cần Scott 04 tiếp tục ép ra tiến công, liền không lo không có cơ hội phản kích. Cho nên đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau, Klopp không có tiếp tục đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài, hắn trở lại huấn luyện viên Tịch ngồi xuống, há hơi, toàn bộ tâm thái của người ta đều buông lỏng. Scott 04 huấn luyện viên trưởng Di Matteo đối cái này ném cầu lộ ra rất bình thường bất mãn, bất quá, hắn cũng không có đại hống đại khiếu thất thố. Ông kính cũng cho vị này đã từng được vinh dự sử thượng vĩ đại nhất cộng tác viên huấn luyện viên người Ý đặc tả. 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải, Chelsea đại soái mới bổ Ars quyết đoán cải cách cũng không dẫn đầu Chelsea đi về phía huy hoàng, ngược lại là dẫn đến trong phòng thay quần áo bộ hỗn loạn khiến mỗi đầu chiến tuyến The Blue đều tao ngộ nguy cơ. Abu tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới bị ép để chim nhỏ bổ Ars tan học, ngược lại để Di Matteo đảm nhiệm qua đội chủ soái đến mùa giải kết thúc. Đoán chừng lúc ấy Abu nghĩ chính là để một cái quen thuộc phòng thay quần áo cùng đội bóng hoàn cảnh phòng ngừa cho đội bóng mang đến hỗn loạn lớn hơn cùng phiền phức. Xuất lĩnh đội bóng trở lại quỹ đạo, hắn kỳ thật sớm liền từ bỏ cái kia mùa giải quán quân mộng tưởng, có thể giết vào hạ mùa giải Champions League đã coi như là tương đối khó khăn mục tiêu. Nhưng mà Abu hiển nhiên đánh giá thấp Di Matteo năng lực cùng mị lực, vị này ngôn ngữ năng lực không tầm thường ý giáo đầu từ ngày mùng ngày 4 tháng 3 tiếp nhận The Blue thức dạy học về sau liền để đội bóng cấp tốc thoát khỏi nguy cơ. Đặc biệt là bùa A đội bóng vòng 1-16 thủ hiệp làm khách 1-3-0 địch lại Napoli. Cái này cũng thành vì chim nhỏ tan học trọng yếu dây dẫn nổ, ai cũng không đối hỗn loạn không chịu nổi The Blue nghịch chuyển tấn cấp báo hy vọng quá lớn. Thế nhưng là Di Matteo lại xuất lĩnh Chelsea hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, giờ Zoba, Kezi cùng Lampard tuần tự phá khung thành trợ giúp đội bóng san đều tỷ số tổng số, thêm lúc thi đấu Ivanovic kiến công tuyệt sát, The Blue không thể tưởng tượng nổi đại nghịch chuyển tiến vào tám cường. Vòng tứ kết Chelsea đối mặt Benfica chủ khách trận thực hiện song sát, thẳng tiến bán kết đối mặt vệ miện quán quân Barcelona. Tại phổ biến không được coi trọng tình huống dưới, Di Matteo Chelsea lại đánh ra cực cao phòng thủ tiêu chuẩn, 2-3, hai đánh bại có được Messi Barcelona giết vào trận chung kết, sau đó tại trong trận chung kết, tại Bayern Munich sân nhà Allianz sân bóng, Chelsea nhân sinh sinh địa từ Bayern Munich trong tay cướp đi UEFA Champions League quán quân, The Blue lần thứ nhất đứng ở châu Âu chi đỉnh, lại thêm dẫn đầu Chelsea lấy được cái kia mùa giải nước Anh cúp FA quán quân. Truyền thông lúc ấy đưa cho Di Matteo sử thượng vĩ đại nhất cộng tác viên huấn luyện viên tên hiệu. Cứ việc sau đó cái kia mùa giải Di Matteo chấp giáo chiến tích hỏng bét mà bị đổi việc, nhưng là hắn tại Chelsea cộng tác viên kiếp sống đã trở thành giới bóng đá một đoạn kỳ tích giai thoại. Di Matteo luôn là một bộ cười tủm tỉm khuôn mặt, tăng thêm hắn trầm ổn chỉ huy cùng tính cách, truyền thông đưa cho hắn Phật huấn luyện viên ngoại hiệu. Cho nên người rất khó coi đến hắn ở đây bên cạnh thất thố mặt đỏ tía hai đại hống đại khiếu tình huống. Di Matteo hướng sở cốt 04 cầu thủ làm cái không nên hoảng hốt thủ thế, sau đó hắn hạ đạt chiến thuật chỉ lệnh, yêu cầu đội bóng lợi dụng hơn nửa hiệp tranh tài nhanh phải kết thúc trong khoảng thời gian này tấn công mạnh, tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Không cam tâm lấy lạc hậu điểm số kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài, sở cốt 04 hướng Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Sở cốt 04 không phải không có kết cấu gì tiến công, bọn hắn đầy đủ quán triệt Di Matteo an bài chiến thuật. Hôm nay sở cốt 04 chính là muốn đánh không trúng cầu, đầy đủ lợi dụng hận tệ là cùng chớ đỉnh đánh đầu năng lực. Ngoài ra, trước Milan giữa trận Boateng xung kích năng lực không tầm thường, đồng thời đánh đầu năng lực cũng có chút cao minh. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, tại không ít người xem ra, sở cốt 04 thậm chí có thể bị xem là ba tiền đạo đá pháp, Boateng cùng hận tệ là cùng chớ đỉnh ba tên cầu thủ ở phía trước không ngừng ý đồ tìm đầu nhi cầu cơ hội,

đối Manchester người mà nói cũng thế. Đương nhiên, cái này hai tòa thành thị ở giữa ân oán, trên cơ bản liền thể hiện tại Liverpool đội cùng MU đội ở giữa. Liverpool cùng Manchester City ở giữa cũng không có bao nhiêu thù cũ, đây là bởi vì trước đây Manchester City tại tờ giờ mì ở kịp chỉ có thể coi là trung hạ du đội bóng, cũng không vì Liverpool để ở trong mắt, cái này liền như là MU cùng Everton ở giữa cũng không có cái gì mối hận cũ. Bất quá, loại tình huống này theo năm gần đây Manchester City đội quật khởi phát sinh biến hóa. Đặc biệt là bên trên mùa giải tại sở Stamford Bridge sân bóng, Liverpool đội trưởng Gerrard lần kia chứ danh trượt chân, cuối cùng dẫn đến Liverpool thua cầu, đồng thời gây nên đội bóng sĩ khí sa sút, sau đó thi đấu vòng tròn lại bị Crystal Palace bức hòa, cuối cùng thi đấu vòng tròn bị Manchester City nghịch tập đoạt giải quán quân. Gerrard lần kia trượt chân đối bản thân hắn cùng Liverpool fan bóng đá mang tới thống khổ bao sâu, Manchester City đội lần này may mắn nghịch tập khoái hoạt giá trị liền càng lộ ra đột ngột. Hai chi bản không có bao nhiêu mối hận cũ đội bóng, như vậy xem như kết lương tử. Cái này mùa giải Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh, ngẩng đầu đứng đầu, Manchester City đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, dẫn trước Manchester City đội 11% nhiều. Lần này hai chi đội bóng lần nữa chạm mặt, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, trận đấu này bọn hắn cần chính là một phen thắng lợi, dùng thắng lợi đến rửa sạch bên trên mùa giải thống khổ, dùng thắng lợi hướng thi đấu vòng tròn quán quân tiếp tục bắn vọt. Một ngày này sân Anfield hoàn toàn đông nghẹt, sân bóng bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Đương nhiên tranh tài tiến hành đến 12 phút thời điểm, cả tòa sân Anfield bạo tạc bầu không khí đạt đến bắt đầu thi đấu đến nay một cái đỉnh phong. Đây là Liverpool phía trước trận tiến công, Coutinho đột phá Kompany về sau phân cầu, Sterling nghiêng chuyển, Liverpool trên trận đội trưởng Henderson tại ở ngoài vùng cấm ngang phát cầu tránh ra lỗ hổng về sau, chân phải trực tiếp chính là thế giới dao động, bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung bay vào cầu lưới. Liverpool sân nhà 1, không dẫn trước. Henderson. Mỹ diệu thế giới dao động. Sterling xinh đẹp phân cầu, Henderson vĩ đại xuất xa. Liverpool giành trước. Xinh đẹp. Henderson cây vạn tuế ra hoa, đánh vào một hạt phi thường xinh đẹp thế giới dao động. Ghế bình luận bên trên một mảnh vui mừng, vì Henderson cước này xinh đẹp thế giới dao động lớn tiếng khen hay không thôi. Henderson là Gerrard chỉ định đội trưởng người nối nghiệp, bất quá, không ít fan bóng đá cũng không coi trọng vị này nước Anh tuyển thủ quốc gia, thậm chí là một chút Liverpool fan bóng đá cũng không quá để ý Henderson. Tại tầm thường bình thường đội bóng, tiền vệ phòng ngự đều là trung hậu trận trọng yếu nhất ra cầu điểm, nhưng là, tại chi này Liverpool, hậu trường ra cầu nhiều nhất là hậu vệ trung tâm, Lozen thường thường sẽ ép ra, ngoài ra, Coutinho cũng thường thường lui về trợ giúp thúc đẩy. Henderson công việc tương đối liền rất đơn giản, làm một tiếp ứng điểm, phụ trợ phản đoạt tác bách, đồng thời tiến hành một chút bù phòng cùng cắt bóng, có đôi khi lại phân hạ cầu. Đây là cờ lốp an bài như vậy có thể nói là đầy đủ suy tính Henderson năng lực cùng đặc điểm, hắn không để cho Henderson làm quá phức tạp hơn sống, hắn không thể cầm cầu, không thể thúc đẩy, cũng không có đủ tổ chức tiền vệ phòng ngự kỹ thuật cùng ý thức, nhưng là thể năng tốt, có thể chạy, an bài như vậy có thể lấy giải bù ngắn. Chỉ là dạng này Henderson tại trên số liệu liền tương đối tối phai nhạt, tại fan bóng đá xem ra, Henderson làm nhiều nhất công việc chính là xuyên qua, sẽ rất ít nhìn thấy Henderson đẩy về phía trước tiến, đây cũng là rất nhiều fan bóng đá không quá để ý Henderson nguyên nhân. Liverpool tử địch MU đội fan bóng đá liền nói móc nói, đội trưởng của các ngươi có lẽ 2 năm mới có thể che phủ một cái cầu. Bất quá, giờ khắc này, tại cước này xinh đẹp thế giới mặt sóng trước, cho dù là tối bắt bẻ Liverpool fan bóng đá cũng là không chịu được đứng lên vì Henderson gieo họ. Dẫn bóng sau Henderson cũng là phi thường kích động, hắn phi nước đại về sau vung tay cuồng hống. Có người so Henderson còn muốn càng thêm kích động, đây chính là vì Henderson đưa lên trợ công sở Sterling, hắn trực tiếp nhảy lên Henderson hậu bối, kích động dương nanh múa vướt hò hét. Đây là bởi vì tục tầm vấn đề cùng Liverpool triệt để trở mặt về sau sở Sterling lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Quật cường nước Anh tuyển thủ quốc gia dùng phương thức như vậy phát tiết tâm tình của hắn. Liverpool fan bóng đá cũng tạm thời quên đi đối người trẻ tuổi này bất mãn, tiếng vỗ tay vang lên. Cái này dẫn bóng rất bình thường có ý tứ. Lại nở cờ vừa cười vừa nói, rất ít dẫn bóng Henderson đánh vào xinh đẹp xuất xa, mà vì hắn trợ công thì là cùng Liverpool fan bóng đá quan hệ khẩn trương Sterling, hy vọng biểu hiện như vậy có thể trợ giúp hắn hòa hoãn cùng fan bóng đá quan hệ. Không thể nào. John. Mò ẻn sen lắc đầu nói, trừ phi hắn hướng câu lạc bộ biểu đạt chân thành đồng thời hoàn thành tục tầm. Úc, còn có, hắn muốn xào rơi hắn cái kia miệng rộng người đại diện. Liverpool fan bóng đá mặc dù cùng Sở Tơ Linh quan hệ khẩn trương, nhưng là, fan hâm mộ bóng đá hận nhất vẫn là cầu thủ người đại diện. Vị tiên sinh này câu kêu Liverpool ra 9 triệu bảng Anh tiền lương, Sở Tơ Linh cũng sẽ không lưu lại, triệt để đắc tội Liverpool fan bóng đá, mà hắn mắng cả dạ phở là ngu xuẩn, càng là đưa tới Liverpool trong đội mãnh liệt bất mãn. Giang Thần Hy tại ghế dự bị đứng dậy, vẻ mặt tươi cười vì đội bóng cái này đặc sắc dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Không biết tên kia nghĩ như thế nào. Lấy lã nạ tại ghế dự bị lầm bầm nói, đi Manchester City có gì tốt, Manchester City hiện tại điểm tích lũy còn không có chúng ta nhiều đây. Tiền lương cao A. Lao tướng cổ lỗ tua nói, hắn là tại Manchester City đá, đối với cái này tràn đầy cảm thụ. Vậy thì có cái gì dùng, Manchester City có Giang sao? Lấy lã nạ khinh thường nói. Giang Thần Hy nhìn lấy lã nạ một chút, không nói gì, khỏe miệng có chút dơ lên. Liverpool dẫn trước ưu thế cũng không có bảo trì bao lâu. Ném cầu sau Manchester City đội phản công rất bình thường hung. 3 phút sau, David Silva diệu chuyển, Agüero vùng cấm địa bên trái đại lực chiếu nghiêng, bóng ra đánh trúng cột dọc bắn ra, kinh ra Liverpool fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Đội khách dẫn bóng cũng không có trì hoãn quá lâu thời gian. Tranh tài phút thứ 25, David Silva chuyền bóng, Agüero vùng cấm địa trước nghiêng tuyến dẫn bóng hấp dẫn 4 tên phòng thủ đội viên sau đưa ra diệu nhét. Bosnia xạ thủ rẽ cô vùng cấm địa bên trong quay người đại lực thấp bắn lưới rách, điểm số biến thành 1-1. San đều tỷ số điểm số sau Manchester City cầu thủ vô cùng phấn khởi, bọn hắn vọt tới đội khách fan bóng đá nhìn trên đài reo hò chúc mừng, điều này khiến cho sân Anfield trên không to lớn hư thành. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Lại nở cờ nói, cái này tựa hồ là Liverpool trước mắt bệnh dữ, Giang không còn trên sân bóng thời điểm, bọn hắn rất khó thắng trận. Cho dù là giành trước cũng sẽ bị đối thủ san đều tỷ số. Ông Kính cũng ở thời điểm này cho ghế dự bị đặt tả, Giang Thần Hy biểu lộ ngưng trọng ngồi ở chỗ đó, hắn bên trái lẩy lạ nạ chính ở bên cạnh hắn nói gì đó, bên phải cô lộ tua thì quay đầu lắng nghe. Các ngươi đoán, bọn hắn đang nói chuyện gì? Lái nở cơ hỏi. Chương 211, ôm đùi hành vi. Lấy lạ nạ cùng Giang quan hệ rất tốt. John. Mò ẻn sẻn cao hứng nói, cái này có trợ giúp hắn tốt hơn càng nhanh dung nhập Liverpool. Có thể tại dạng này siêu sao bóng đá bên người đá bóng, đây đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói đều là khó được trưởng thành kinh lịch. Lấy lã nạ là Southampton xuất phẩm nước Anh tuyển thủ quốc gia, tại Southampton 8 năm thời gian bên trong, lấy lã nạ tinh sáng long lánh, hắn trợ giúp đội bóng hoàn thành cấp 3 nhảy, từ Championship một đường thăng lên tờ giờ mì ở kịp. Có sắt áp hộ vệ, lấy lã nạ có thể tự do tiếp nhận giữa trận liên tục không ngừng trợ giúp, lấy giữa trận chi mệnh đi tổ chức tiến công chi trách. Linh động không cầu chạy cùng đồng đội phối hợp thiên ý vô phùng, tinh diệu hai chân kỹ thuật phiêu giật huyễn khốc càng làm cho người ta sợ hãi thán phục, cái này khiến hắn trở thành không thể nghi ngờ thánh đồ trước trận hạch tâm. Nước Anh rơi bóng đá danh túc, bao quát rôn. Mò ẻn sen dạng này nổi tiếng sướng ngôn viên cũng đều rất bình thường thưởng thức lệ lạ nạ, nhìn thấy hắn có thể thắng Giang Thần Hy hữu nghị đều rất vui vẻ. Trước máy truyền hình, không ít tại nước Anh một chút Trung Quốc du học sinh fan bóng đá tâm tình lúc này là kích động, hoặc là nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới nay, có Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu hiệu lực thời điểm, Trung Quốc truyền thông thích nghe bọn hắn đồng đội đàm luận bọn hắn, từ những này đồng đội trong miệng nghe được một chút dễ nghe lời nói, sẽ thật cao hứng, nếu như là nhiều tán dương vài câu, vậy cái này là có thể lên trang đầu báo cáo tin tức. Bây giờ nghe nước Anh kim bài sướng ngôn viên đang vì đang hồng nước Anh tuyển thủ quốc gia có thể cùng Giang Thần Hy chỗ được đến cảm thấy cao hứng cùng vui mừng, cảm giác này. Thoải mái a. Giang Thần Hy tại cùng lấy Lana trò chuyện tranh tài một chút chi tiết. Lấy lã nạ là mùa đông chuyển nhượng thời điểm vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, hắn cùng bao quát Giang Thần Hy ở bên trong mới đồng đội còn thiếu càng nhiều ăn ý. Cái đề tài này là lấy lã nạ nói ra trước, hắn hỏi thăm vừa rồi trên trận Liverpool một lần nào đó tiến công, nếu như là Giang Thần Hy sẽ như thế nào vị trí chạy lấy cùng đồng đội hình thành hô ứng. Sau đó hai người liền trò chuyện mở, lấy lã nạ nói hắn sẽ ở vào tình huống nào đó như thế nào đi làm, chiều này lấy phương hướng nào phân cầu loại hình. Giang Thần Hy cũng nói một chút ý nghĩ của hắn. Hai người lời nói thật vui. Cổ lộ tua ở một bên nghe rõ ràng, sau đó hắn nhìn thật sâu lấy lạ nạ một chút. Ngay từ đầu vị này bờ biển ngà lao tướng đối với 26 tuổi lấy lạ nạ vậy mà đối Giang Thần Hy như thế nịnh nọt biểu thị xem thường, thận trọng điểm có được hay không, người tốt xấu là nước Anh tuyển thủ quốc gia, tuổi tác cũng so Giang phải lớn 4 tuổi. Bất quá, hiện tại nha, cổ lộ tua đối lấy lạ nạ giác quan có biến hóa. Tiểu tử này so hắn tưởng tượng muốn thông minh a. Lấy lã nạ tìm Giang Thần Hy trò chuyện tranh tài chi tiết, trò chuyện vị trí chạy chuyển cắt vấn đề, đây cũng không phải là tùy tiện,

hắn rốt cục không thể nhịn được nữa hướng Ferdinandinho lấy ra một trương thẻ vàng, lấy đó đối với đối phương ngôn ngữ khiêu khích trừng trị. Đồng thời, đẩy người lấy Lana bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng. Cái này khiến Ferdinandinho có chút thất vọng, hắn vốn là ý đồ chọc giận Giang Thần Hy, không nghĩ tới Giang Thần Hy còn không có động tác, lấy Lana lộ ra so Giang Thần Hy còn muốn phẫn nộ. Giang Thần Hy vỗ vỗ lấy Lana bả vai, cảm ơn. Liverpool phạt góc. Phạt góc này, Liverpool cũng không có trực tiếp lái đến phía trước cầu môn, mà là đánh cái chiến thuật phối hợp. Coutinho kéo đoạn giác cầu đem bóng đá đá cho tiến lên tiếp ứng hắn Sterling, tiếp lấy Sterling nghiêng tuyến dẫn bóng, thoát khỏi nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, lại dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang dẫn bóng. Tiếp lấy ngay tại Manchester City đội cầu thủ cho là hắn muốn trực tiếp xa lúc bán, hắn lại đột nhiên chuyển một cước thẳng nhét cầu, cước này thẳng nhét cầu rất bí mật, hắn là dùng đệm đẩy. Bóng đá nhấp nhô phương hướng cùng hắn lúc đầu phương hướng đi tới thẳng đứng, phi thường đột nhiên ẩn nấp chuyển bóng. Lấy lá nạ không có ngừng cầu, hắn thuận thế đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Giang Thần Hy ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía cầu môn phương hướng, phía sau là Ferdinandinho. Đừng nghĩ quay người. Nhảy cầu ra hỏa. Ferdinandinho phun rác rưởi nói. Giang Thần Hy nhếch miệng, cắn răng, hắn không có lên tiếng đáp lại, mà là gắt gao gánh vác Ferdinandinho, đón quay lại đây bóng đá, hắn nhấc lên chân phải. Làm bộ muốn dẫn cầu quay người. Mơ tưởng. Ferdinandinho lộ ra đắc ý biểu lộ, hết thảy đều tại hắn tính kế bên trong. Theo Giang Thần Hy động tác này, cái này dẫn tới sau lưng Ferdinandinho đi theo di động nửa bước. Cơ hồ chính là trong nháy mắt này, Giang Thần Hy trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hắn vốn là phải dùng đệm ngừng cầu xoay người động tác đột nhiên biến đổi, cổ chân động tác kéo trở về, mũi chân hướng về phía trước, nhấc lên, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Bóng đá cứ như vậy từ Ferdinandinho cửa nhỏ xuyên qua, tiếp tục nhấp nô, lại mặc vào cánh cửa tuyến bên trên Company cửa nhỏ, chậm rãi qua cánh cửa tuyến. Manchester City đội thủ môn Joe ánh mắt bị ngăn trở, càng là căn bản không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ dùng dạng này tinh diệu phương thức sút gôn. Hắn đối với dạng này ẩn nấp tinh diệu sút gôn căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào phía sau mình cầu lưới. Chương 214, mới tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Bóng vào rồi. Thật bất khả tư nghị. Giang dùng gót chân hoàn thành sút gôn đạt được 3. Đây mới thực là để cho người ta nhảy dựng lên reo hò mỹ diệu dẫn bóng. Giang linh xảo gót chân sút gôn từ Ferdinandinho cùng Company hai thối ở giữa lan đi. Dỗ hát đối trận banh này không có bất kỳ biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức như vậy hoàn thành sút gôn đạt được. Ferdinandinho khẳng định cho là hắn hoàn toàn bảo vệ tốt Giang. Giang cho hắn hảo hảo lên bài học. Ta coi là Giang sẽ tính toán ngừng cầu quay người, hay là ý nghĩ chuyền bóng cho đồng đội, đây là tiên phong ở thời điểm này thông thường cách làm. Nhưng là ta sai rồi. Giang bất thị vũ khí thông thường, hắn là hiện tượng cấp vũ khí hạt nhân. Góp chân sút gôn, mặc vào hai người háng. Cái này dẫn bóng quá đẹp. Manchester City trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy ném cầu ba. Đây là một hạt đủ để tuyển nhập bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp 10 giai nhân cầu dẫn bóng. Dô hát quỳ một chân trên đất, hắn đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới, sau đó theo bản năng muốn xoay người đi vớt cầu, lại là trượt chân nửa quỳ ở nơi đó. Company nhìn thấy bóng đá từ mình cửa nhỏ lăn đi, hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước, sau đó dùng một cái rất bình thường khó chịu động tác cưỡng ép quay người, lại là bước chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. Ferdinandinho xoay người lại, nhìn qua cầu trong khung thành bóng đá, hắn trầm mặc không nói. Hắn cho là mình hoàn toàn bảo vệ tốt Giang Thần Hy, hắn mới vừa rồi còn tại Dương Dương đắc ý, không nghĩ tới trong nháy mắt liền gặp đả kích như vậy. Toàn bộ sân Anfield trong nháy mắt này lâm vào trong điên cuồng. Núi lửa bộc phát tầm thường điên cuồng. Giang. Tại toàn trường fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong, tại dạng này nhiệt liệt hoàn cảnh bên trong, Giang Thần Hy chạy đến cột dưới khán đài, hai tay của hắn để trước người, nhẹ nhàng lay động hai tay, làm ra cái nôi ghế dựa chúc mừng động tác. Giang đem mình dẫn bóng đưa cho mình vừa mới lên tiếng nữ nhi, nhìn nụ cười trên mặt hắn, đây là sơ làm cha phát ra từ nội tâm từ đáy lòng vui sướng. Hạ Huy nói, cái này dẫn bóng quá đẹp, toàn bộ dẫn bóng tản ra Mỹ luân Mỹ hoán nghệ thuật cảm nhận, dùng dạng này Mỹ diệu dẫn bóng làm lễ vật hiến cho mình mới sinh hài nhi, đây là hoàn Mỹ nhất bất quá lễ vật. Quả cầu này a, thật bất khả tư nghị. Trương Lỗi trong tươi cười mang theo vui sướng, Ferdinandinho khẳng định cho là hắn hoàn toàn kẹp lại vị trí. Thậm chí có thể nói là có chút ít đắc ý, nhưng là, Giang Thần Hy cái này linh xảo một đợt, hay lắm, lúc này, Ferdinandinho nội tâm nhất định là sụp đổ A, ngươi làm sao không quay người A, ngươi không theo sáo lộ ra bài A. Hắc hắc hắc. Trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan bóng đá phát ra một trận hiểu ý cùng tiếng cười đắc ý. Liverpool sân Anfield nhìn trên đài buộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Ống kính cho nhìn trên đài đặc tả, có Liverpool fan bóng đá đánh ra hoành phi, kia là chúc mừng Giang Thần Hy mừng đến quý nữ chúc phúc nữ. Fan bóng đá hướng cái kia mới sinh tiểu sinh mệnh đưa lên chúc phúc cùng mong ước đẹp đẽ. Mới ghi chép ra đời. Lại nở cờ cất cao giọng, ngữ khí hưng phấn nói, Giang vừa mới đánh vào viên này dẫn bóng, đây là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 32 hạt dẫn bóng. Tờ giờ mì ở kịp cải chế về sau mới đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép ra đời. Tờ giờ mì ở kịp 38 luân phiên thi đấu chế giới, đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, trước đây người giữ kỷ lục là giờ, CEZ cùng Su AZ, bọn hắn đều từng tại đơn mùa giải lấy được 31 cái tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng. Hiện tại, Giang Thần Hy đánh vào người tại bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp chương 32 cầu, đồng thời cũng sáng tạo ra mới 38 luân phiên thi đấu sự tình hạ tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Đây là muốn ghi vào tờ giờ mì ở kịp lịch sử thời khắc, 2015 niên ngày mùng ngày 1 tháng 3, sân Anfield, Liverpool cùng Manchester City đội tranh tài, Giang vì Liverpool dẫn bóng, hắn cũng lấy 32 cầu số liệu, trở thành 38 luân phiên thi đấu sự tình hạ tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải ghi chép bảo trì người. John Moensen nói, lúc này, sân Anfield khán đài trung ương màn hình điện tử màn bên trên. Cũng đánh ra Giang Thần Hy sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép phụ đề, cái này lập tức đưa tới toàn bộ sân bóng điên cuồng tiếng hoan hô. Liverpool cũng ở thời điểm này tiến hành thay người, lão đội trưởng Gerrard dự bị ra sân, đội bóng trên trận đội trưởng Henderson bị thay đổi. Tiếp tục tranh tài. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối với Manchester City đội sĩ khí là một cái sự đả kích không nhỏ. Không chỉ là bởi vì đây là tại bọn hắn tràng diện chiếm ưu tình huống dưới ném cầu. Càng bởi vì cái này dẫn bóng thật sự là quá đẹp. Đây cơ hồ là tại không phải cơ hội tình huống dưới đạt được, hoàn toàn là người siêu cường năng lực thể hiện. Cái này khiến Manchester City cầu thủ có chút buồn bực, thậm chí là có chút chán nản. Dạng này cầu đều có thể tiến, Giang Thần Hy cũng quá lợi hại đi. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn có thể thắng cầu sao? Đây là bình thường biến hóa trong lòng, đối mặt Giang Thần Hy cái này để người ta hít thở không thông biểu hiện. Đúng là sẽ để cho đối thủ của hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng và nhục chí. Đặc biệt là Fernandinho, cái này ném cầu đối với hắn đả kích là to lớn, hắn vốn cho là mình có thể rất tốt song thành huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật, vốn cho là mình làm đủ tốt, nhưng là, dạng này đặc sắc dẫn bóng để Fernandinho trong lòng bị thương rất nặng. Căn bản không phòng được AA. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City đội sĩ khí nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, mà Liverpool thì tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Thừa cơ khởi xướng một trận thế công. Bọn hắn thành công tại tranh tài phút 79 thời điểm, bắt lấy Manchester City đội phòng tuyến một cái lỗ hổng, lần nữa lấy được dẫn bóng. Đây là Giang Thần Hy lôi ra vùng cấm địa, hắn tại đường biên tiếp ứng Coutinho chuyền bóng, sau đó Giang Thần Hy làm bộ muốn bên trong cắt đột phá, lại là đột nhiên lên chân nghiêng chuyển, đem bóng đá từ không trung chuyển hướng vùng cấm địa. Mạn gạ là phía trước đốt lên nhảy tranh đỉnh, lại sập hầm mỏ. Sập hầm mỏ. Sterling cơ hội. Mai phục tại mảng gạ lạ bên cạnh thân cách đó không xa sở tơ linh xông lên, hắn tại quay người đồng thời dùng bộ ngực đem bóng đá ngừng lại, đây chính là độ khó cao động, ngừng cầu quay người một mạch mà thành. Xinh đẹp. Sở tơ linh ngừng cầu quay người động tác phi thường xinh đẹp, cầu cũng ngừng rất tốt, hắn xoay người lại thời điểm, bóng đá vừa vặn dừng ở thoải mái vị trí. Mà lúc này, tại bên cạnh hắn chung quanh không có bất kỳ ai. Hắn có thể không có chút nào quấy nhiễu hoàn thành cái này sút gôn động tác. Sở tơ linh. Cái này đem là giết chết tranh tài dẫn bóng. Lại nở cờ lớn tiếng hô, hắn thấy Sở Tơ Linh dạng này sút gôn cơ hội, trận banh này tất gần không thể nghi ngờ. Sở Tơ Linh lăng không rút bán, cước này sút gôn lực lượng rất lớn, cầu nhanh rất nhanh, bay thẳng cầu môn. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đều đã đứng dậy, chuẩn bị reo hò dẫn bóng. Sau đó, mọi người liền thấy Sở Tơ Linh ôm đầu, đầy mắt biểu tình không dám tin tưởng. Quá trình ngay ngắn. Ai nha nha. Sở Tơ Linh sút gôn đánh quá trình ngay ngắn. Cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trực tiếp buồn bực tại Joe Hart trên lồng ngực, dùng sau trận đấu mi giờ nịu phạm tờ nói, Joe Hart muốn tránh đều trốn không thoát. Liverpool fan bóng đá thất lạc mới vừa dậy, liền bị vui sướng cảm xúc lần nữa chiếm cứ đại náo hệ thần kinh. Bóng đá bị Joe Hart lồng ngực ngăn cản một chút, bắn ngược ra. Một bóng người xông lên, cơ hồ là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ va vào cầu lưới. Sau đó, mọi người nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ từ cầu trong khung thành đứng lên, chạy, không ngừng vung tay, hò hét. Điên cuồng vung tay, điên cuồng hò hét. Steven. Gerrard. Ghế bình luận bên trên một trận cuồng loạn tiếng la.

mà Lưu Dương thì phụ trách chuyện trong nước. Đám người cho tới chuyện này, đang kinh ngạc sau khi, đều là có chút thổn thức không thôi. Công việc chủ yếu phương hướng ở trong nước Lưu Dương biểu hiện rất bình thường phẫn nộ, rất là phát một trận bực tức. Làm Giang Thần Hy quản lý đoàn đội một viên, công tác của hắn quay chung quanh Giang Thần Hy, tại Trung Quốc giới bóng đá, Giang Thần Hy có địa vị siêu nhiên, hắn không cần lo lắng trong nước giới bóng đá tình huống sẽ ảnh hưởng đến công tác của hắn, nhưng là, làm một fan bóng đá, một cái yêu quý bóng đá người, trong lòng của hắn khó tránh khỏi than thở. Trung Quốc bóng đá đầu nhập trọng kim chế tạo giữa trận trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, mà không phải dùng cho giáo dục cùng thanh huấn. Đầu nhập tiền bạc người đối bóng đá cũng không có hứng thú, bọn hắn chỉ là đối lợi ích cảm thấy hứng thú. Trung Quốc bóng đá cho tới bây giờ đều không có một cái nào viễn cảnh quy hoạch, cái này muốn phát triển tốt quá khó khăn. Nhất là tại đội bóng kiến thiết bên trên, bỏ ra rất nhiều tiền mời tới đại bài ngôi sao bóng đá, mà lại đều là vị trí then chốt bên trên, mà bản thổ cầu thủ hoàn toàn không có cơ hội đá cực kỳ trọng yếu vị trí, cầu thủ đều là đang đánh phụ trợ. Nếu như chỉ chuyên chú vào mua sắm ngoại quốc cầu thủ, không có tốt cơ sở cùng huấn luyện kế hoạch, quốc gia này bóng đá cơ hồ không nhìn thở. Ý về tương lai, Vũ Lôi rất có quyết đoán, hắn xuất ngoại đá bóng, muốn kiếm ít không ít tiền. Đường Tiểu Nha nói, Giang Thần Hy gật gật đầu, đây cũng chính là hắn nguyện ý trợ giúp Vũ Lôi một nguyên nhân khác, có thể nhịn trong nước lương cao xuất ngoại xông xáo, cái này rất bình thường không dễ dàng. Chỉ bằng điểm ấy, đã làm cho hắn coi trọng mấy phần. Giới này ASEAN Cup Trung Quốc đội đoạt giải quán quân, đối Trung Quốc bóng đá mang tới ảnh hưởng, tạm thời đến xem trực tiếp nhất chính là tuyển thủ quốc gia giá trị bản thân tăng vọt. Ngoại trừ giá trị bản thân tăng vọt bên ngoài, trong nước cầu thủ tiền lương cũng chướng không ít, đạt đến một cái khoa trương trình độ. 1994 niên Trung Quốc bóng đá chức nghiệp hóa đến nay, Trung Quốc cầu thủ thu nhập giống như hỏa tiễn kéo lên. Ban sơ cầu thủ tiền lương chỉ là hơn 200 nguyên, một năm sau liền biến thành hơn 2.000 nguyên, lại đến 2.000 năm tả hữu. Hạng A đội bóng cầu thủ niên thu nhập phổ biến vì mấy chục vạn nguyên, tuyển thủ quốc gia tại câu lạc bộ thu nhập thậm chí đạt đến 300 vạn nguyên. Trung Quốc cầu thủ thu nhập, theo Trung Quốc bóng đá chức nghiệp hóa phát triển, 10 niên cơ hồ lật ra một vạn lần. Bất quá, tại năm 2002 World Cup kết thúc về sau, theo Trung Quốc bóng đá chỉnh thể đê mê, cầu thủ thu nhập mặc dù có chỗ lên cao, nhưng tăng trưởng tốc độ giảm bớt. Tại ngoại giới xem ra, Trung Quốc cầu thủ muốn đạt tới Âu Mỹ cầu thủ loại kia lương 1 năm 1.000 vạn trình độ, còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà, theo hàng đạt tập đoàn tham gia bóng đá, càng nhiều thực lực hùng hậu xí nghiệp lớn nhau đầu tư bóng đá, Trung Quốc cầu thủ đích lương hàng năm cũng nước lên thì thuyền lên. Căn cứ 2014-5 thống kê, trong nước cầu thủ thuế năm sau lương vượt qua 500 vạn nguyên liền nhiều đến 15 người, ngàn vạn năm lương càng là đã vượt qua 5 người. Trong nước cầu thủ tiền lương tăng thêm ngoại viện đích lương hàng năm, khiến cho trung siêu câu lạc bộ tại cầu thủ. Tiền lương cấp cho bên trên đã xếp hạng thế giới chương 15 vị, châu Á thứ nhất. Liền lấy Vũ Lôi tới nói, hắn bây giờ tại càng lớn, thuế năm sau lương hẳn là tại 2 triệu đến 300 vạn euro ở giữa bộ dáng, cái này có thể nói là phi thường cao, cho dù là tại tờ giờ Mỹ ở kịp, cái này thuộc về không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hoạch tâm cầu thủ tiền lương đãi ngộ. Nếu như Vũ Lôi đi vào châu Âu đá bóng, hắn là tiền lương sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thuế trước tiền lương có thể đạt tới 100 vạn euro cũng không tệ rồi. Cho nên, đừng nhìn trong nước truyền thông thường thường sẽ đưa tin châu Âu cái nào đó đội bóng coi trọng cái nào đó tuyển thủ quốc gia, cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào thành hàng, sau đó rất nhiều người, cầu thủ bản nhân, câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều thật đáng tiếc, nhưng là, trên thực tế, căn bản chính là một màn kịch, không có khả năng đi châu Âu, câu lạc bộ không muốn thả người, cầu thủ cũng không muốn rời đi, ở trong nước đá bóng áp lực nhỏ, tiền lương cao, xuất ngoại làm cái gì? Không thể nào. Chính là bởi vì loại tình huống này, cho nên, ở trong mắt Giang Thần Hy, Vũ Lôi một mực truy cầu xuất ngoại đá bóng loại này kiên trì là rất khó đến, hắn có thể hỗ trợ, tự nhiên nguyện ý rút một cái. Chuyện trong nước hắn không còn được, cũng không quen, kia một tranh vào vũng nước đục không phải dễ dàng như vậy tham gia cùng đi vào, châu Âu bên này, hắn vẫn là tự tin không nhỏ ảnh hưởng lực. Ngày mùng ngày 7 tháng 3, Liverpool nên đón 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cup FA vòng tứ kết tranh tài. Liverpool đối thủ là Blackburn. Giang Thần Hy ở trong trận đấu ra sân từ đầu, Klopp an bài cho hắn mới cộng tác, giải cấm tái xuất Balotelli tại trận đấu này cũng thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài, Balotelli phía trước trận đánh đầu sau cỏ, Giang Thần Hy tâm linh thần hội phản Việt vị thành công, đơn đao đánh vào một hạt dẫn bóng. Sau đó, Giang Thần Hy cũng xinh đẹp góp chân đập cầu cho Balotelli, chỉ tiếc từ phía sau sút gôn bị cột cửa ngăn cản. Điều này cũng làm cho bên sân cờ lốp rất vui vẻ, hắn thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Balotelli cùng Giang Thần Hy ở giữa ăn ý như vậy phối hợp. Klopp thậm chí bắt đầu kiểm điểm mình, hắn có phải hay không đối Balotelli quá mức hà khắc rồi, không có cho người ý nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Có lẽ, Balotelli còn có thể cứu vãn một chút. Duy nhất để Klopp lắc đầu là, hơn nửa hiệp tranh tài Balotelli bởi vì một lần xử phạt sau không hài lòng, từ đó đối trọng tài chính liễu lo không ngừng kháng nghị dẫn đến hắn ăn vào một trương thẻ vàng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần Hy cùng bờ lệch bờ Bắc Ireland tiền vệ phòng ngự Evan chạm vào nhau về sau cái mũi không ngừng chảy máu, trải qua cầm máu về sau, Giang Thần Hy ra hiệu mình không có việc gì, bất quá, Klopp vẫn là lựa chọn dùng Salah đem Giang Thần Hy thay đổi, Giang Thần Hy chi tại Liverpool quá trọng yếu, Klopp không dám có chút chủ quan. Ngoài ra, hiện tại Liverpool 1-0 dẫn trước, đội bóng thực lực tại bờ lệch bờ phía trên, mà lại Balotelli hôm nay trạng thái không tệ. Klopp cảm thấy cho dù là thay đổi Giang Thần Hy, mình không cần lo lắng cái gì. Bất quá, rất nhanh, Klopp liền phát hiện mình đối Balotelli cách nhìn có thể viết liền một cái kịch bản. Đây là một bộ hài kịch, càng là vừa ra kinh dị kịch. Bởi vì tiểu tử kia chính là dùng để khơi hài. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Klopp tại đám cầu thủ lâm thượng trận trước, còn cố ý tìm được Balotelli, nói với hắn không muốn cuốn vào bất cứ phiền phức gì sự tình bên trong, không được đụng bất luận kẻ nào, không muốn cùng bất luận kẻ nào cãi lộn. Đừng cho mình bị chọc giận, không muốn cùng trọng tài nói bất cứ chuyện gì. Klopp đây là lo lắng Balotelli trên người có một trương thẻ vàng, lo lắng hắn lại ăn đến thẻ vàng sẽ lượng vàng biến đỏ lên bị hồng bài phạt hạ. Hắn thấy, đây là hôm nay trạng thái không tệ Balotelli trên người duy nhất thai hoàng ẩm, tiểu tử này là không thể khống. Hắn cho là mình đã liên tục căn dặn, sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là, vị này quán quân huấn luyện viên phát hiện mình còn là xem thường Balotelli. Sau đó nửa chàng sau chương 1 phút, Balotelli liền bị phạt hạ. Chương 218, Champions League bắt cường. Thượng đế cho người nào đó đóng cửa lại, đồng thời mở cho hắn một cái cửa sổ. Câu nói này đối với Balotelli tới nói không thích hứng, thượng đế cho hắn mở ra cả cánh cửa, nhưng là, lại cho trong đầu hắn rót đầy nước. Klopp lúc này nổi trận lôi đình, lòng giết người đều có. Hắn ở giữa sân nghỉ ngơi quý giá thời gian bên trong, còn đặc biệt bàn giao Balotelli, nhất định phải chú ý. Đáng tin hơn một chút, đừng lại ăn bài, nhưng là, không chứng dụng. Wow, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu một phút, Balotelli liền bị phạt hạ, hắn làm cái gì? Pha quay chậm chiếu lại, Balotelli bị bờ lệch bờ giữa trận Matsuo đẩy ngã xuống đất, trọng tài chính chỉ là miệng cảnh cáo Matsuo, điều này khiến cho siêu cấp Mazio bất mãn, hắn đi lên hướng trọng tài chính lý luận, đồng thời dùng ngón tay chọc chọc trọng tài chính tiên sinh cái mông. Đây chính là Balotelli. Người vĩnh viễn không biết hắn lúc nào đầu góc sẽ phạm đủ. Động tác này sẽ vì hắn đưa tới phiên phức. Lại nở cờ lắc đầu nói, sau trận đấu người ý có thể sẽ bị thêm vào cấm thi đấu. Ống kính bắt được, ghế dự bị bên trên Giang Thần Hy hai tay che mặt, hiển nhiên không cách nào nhìn thẳng một màn này. Hỗn đàn. Lao tướng sở vụ tại bên cạnh hắn im lặng nhìn ngay. Balotelli bị hồng bài phạt dưới, Liverpool thiếu đánh một người. Cái này khiến vốn nên nhẹ nhõm cầm xuống trận đấu này Liverpool lâm vào khổ chiến. Mặc dù cuối cùng vẫn lấy 1-0 điểm số thắng trận, nhưng là, quá trình so với bọn hắn dự đoán muốn càng thêm gian khổ. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Liverpool cơ hồ là toàn tuyến lui giữ, giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh chưa từng có chật vật như thế. Liverpool 1-0 nhỏ thắng bờ lệch bờ, sắp nhập vào 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cúp FA tứ cường. Cái này cũng mang ý nghĩa Liverpool tại giải ngoại hạng Anh, nước Anh Cúp FA cùng UEFA Champions League bên trong tiếp tục tam tuyến tiến lên. Bất quá, trận đấu này sau trận đấu, truyền thông chú ý không phải Liverpool thắng trận, thậm chí chú ý điểm cũng không tại Giang Thần Hy chảy máu mũi thụ thương sự tình là, Balotelli nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền ăn vào hồng bài rời sân, cái này khiến hạm đội đường phố liền phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi cá mập tầm thường hưng phấn. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Klopp cự tuyệt thảo luận Balotelli tấm thứ 2 thẻ vàng. Bất quá, truyền thông nhưng sẽ không bỏ qua Liverpool cùng Balotelli. Balotelli gia nhập liên minh Liverpool lúc, có một cái ước thúc điều kiện, đây là viết nhập Balotelli hiệp ước bên trong, đội bóng yêu cầu hắn không được làm ra ảnh hưởng đội bóng hình tượng sự tình, nếu không liền muốn đối với hắn làm ra xử phạt. Nước Anh truyền thông nhao nhao lẫn lộn Liverpool đã chịu đủ Balotelli, vị này ý thiên tài xạ thủ tại Liverpool tương lai thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với ý tiên phong Balotelli mà nói, quá khứ một cái mùa giải tuyệt đối là cấp tốc rơi xuống một cái mùa giải. Trở lại nước Anh về sau tại cả một cái mùa giải chỉ ở tờ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu đánh vào một cái cầu, lại thêm quái đản tính cách cùng tại trên sân bóng lười biếng tác phong, vị này đã từng siêu cấp Mazio đã trở thành củ khoai nóng bỏng tay, Liverpool người cầm ở trong tay không vung được, các đội bóng lại không dám tiếp, mắt thấy Balotelli chức nghiệp kiếp sống muốn đi tiến. Một cái vòng lặp vô hạn. Lần này nhanh chóng ăn bài sự kiện, không hề nghi ngờ đem lần nữa nhóm lửa Liverpool lửa giận. The Time. So với một năm trước đó lấy 15 triệu bảng Anh chán giá cao đem nó từ AC Milan mua vào, bây giờ Balotelli, giá trị bản thân đã sớm một biếm lại biếm, Liverpool câu lạc bộ vì vứt bỏ cái này bao phủ, thậm chí nguyện ý dùng cực kỳ rẻ tiền giá cả đem nó bán tháo. Dưới mắt rốt cục có đội bóng dám thu Balotelli. Đến từ Sun Nịu Phạm tờ tin tức công bố, Thổ Nhĩ Kỳ câu lạc bộ chạp dùng nguyện ý tiếp nhận quả cầu này trên trận xấu tiểu tử, nhưng điều kiện tiên quyết là giá cả nhất định phải công đạo. Klopp rất bình thường đau đầu, hắn thừa nhận Balotelli thiên phú, nhưng là, Klopp trị quân nghiêm cẩn, cầu thủ thoáng lười biếng đều sẽ khiến hắn không nhanh, huống chi Balotelli dạng này ba phen hai đầu gây chuyện ra hỏa. Tại cùng bờ lệch bờ tranh tài về sau, Liverpool cao tầng cùng Balotelli người đại diện Mino Raiola tiến hành khẩn cấp bàn bạc, vị này siêu cấp người đại diện cự tuyệt thừa nhận hắn cầu thủ có vấn đề, cho rằng phát sinh ở cùng bờ lệch bờ trong trận đấu hồng bài sự kiện, chỉ là trên sân bóng bình thường phạm chủ. Cũng không có hại Liverpool câu lạc bộ hình tượng hành vi tồn tại, Liverpool không thể bởi vậy xử phạt Balotelli. Phúc! Giang Thần Hy ngay tại An Điểm Tâm, liền thấy trên báo chí một thì đưa tin. Daily Mirror vạch trần, Balotelli ngủ một vị Liverpool nữ fan bóng đá, vị này gọi là ẻm mà nữ fan bóng đá là một vị 23 tuổi xe Seager, nàng phát ra từ mình tư chiếu cho Balotelli, thành công câu được Balotelli, vị này nữ fan bóng đá vốn cho là mình mộng tưởng trở thành sự thật. Nhưng một phen sau khi mây mưa, bã lộ tại đêm khuya đưa nàng đuổi ra ngoài cửa, cái này khiến vị này nữ fan bóng đá rất là thụ thương, phẫn mà hướng truyền thông bóc lũ bã lộ tổ lợi ngũ hương nam diện mục. Mazio xong đời. Giang Thần Hy làm ra phán đoán, tại hồng bài sự kiện còn chưa qua tình huống dưới, cái này bê bối là Liverpool cao tầng không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngăn lại một trụ sở huấn luyện về sau, đám người cũng chính tại thảo luận chuyện này. Chuyện này thậm chí đưa tới bao quát gơ rắt ở bên trong đông đảo Liverpool láo tướng bất mãn, rất bình thường hiển nhiên, Balotelli ăn xong lau sạch hành vi rất bình thường không chính cống, huống chi là liên lụy đến fan bóng đá, mặc dù nhưng cái này nữ fan bóng đá chủ động tiếp cận Balotelli động cơ cũng không thuần. Cùng ngày huấn luyện, Balotelli chưa từng xuất hiện tại một trụ sở huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên cỡ giờ hệ tuyên bố câu lạc bộ đối Balotelli xử phạt quyết định, chuyển xuống đội dự bị. Tại Liverpool tam tuyến tác chiến, binh lực giật gấu vá vai tình huống dưới, cái này xử phạt quyết định, đủ để chứng minh Liverpool câu lạc bộ cao tầng đối người ý bất mãn. Thậm chí, không ít cầu thủ cũng đang âm thầm phỏng đoán, có lẽ về sau rất khó tại đội một gặp lại vị này ý đồng đội, hắn tại Liverpool đã không có tương lai. Một trụ sở huấn luyện bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn ra huấn luyện viên trưởng Klopp tâm tình thật không tốt, cùng ngày huấn luyện cũng bầu không khí cũng rất trầm thấp. Tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình mùa giải bắn vọt thời khắc mấu chốt, đầu tiên là sở tơ linh tục tầm vấn đề, lại tuân ra Balotelli những này cầu thí suối quẹ sự tình, cờ lốp tâm tình có thể tưởng tượng được. Một ngày sau đó, Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 thứ 2 hiệp tranh tài. Liverpool tại sân nhà sân Anfield nên chiến sở cốt 0-4. Tại thủ hiệp 5-0 tình huống dưới, cờ lốp đối đội bóng tiến hành nhất định thay phiên. Giang Thần Hy bởi vì tại cùng bờ lệch bờ trong trận đấu mũi bị thương, trận đấu này trên khán đài quan chiến. Coutinho cùng Henderson cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đã cơ hồ có thể xác định nâng lên bị loại sở cốt 0-4 trận đấu này bị đá rất bình thường chủ động, chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Cuối cùng, trận đấu này Liverpool tại sân nhà 2-3 thua cầu, đây cũng là bản mùa giải Liverpool sân nhà trận đấu thất bại. Bất quá, mặc dù thua cầu, nhưng là, Klopp tâm tình cũng không tính hỏng bét, tại lựa chọn thay phiên thời điểm hắn liền có sân nhà thua cầu chuẩn bị tâm tư, hiện tại bộ phận chủ lực cầu thủ thu được nghỉ ngơi. Đồng thời trận này thất bại cũng không ngại tại Liverpool lấy 7-3 tổng số tấn cấp bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường, mà lại tại như thế một trận dâu ria trong trận đấu bị đánh phá sân nhà bất bại kim thân, cũng có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cầu thủ áp lực. Tâm lý. Đây cũng là Liverpool tại thời gian qua đi 8 năm về sau lần nữa giết vào Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường. Tại cái này Champions League tranh tài ngày, làm người khác chú ý nhất là Bayern Munich cùng Sata Donetsk tranh tài. Thủ hiệp tại băng thiên tuyết địa Ukraine bị không so với không bức hòa Bundesliga Nam Đại Vương, tại thứ 2 hiệp sân nhà 7-0 cuồng thắng Sata Donetsk, lấy tổng số 7-0 tấn cấp bắt cường. Lại thêm sở cốt 0-4 tại thứ 2 hiệp sân khách 3-2 đánh bại Liverpool, cái này cũng khiến cho nước Đức truyền thông một mảnh reo hò. Một ngày sau đó, Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 thứ 2 hiệp tranh tài toàn bộ kết thúc, 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải bắt cường toàn bộ sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới bóng đá ánh mắt đều tập trung tại Thụy Sĩ Nị Ổng, nơi này sẽ tiến hành 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League bắt cường rút thăm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 219, bắt cường giao đấu. Vòng tháng 1 năm 1/16 trong quyết đấu, nhất làm cho người thổn thức chính là vệ miện quán quân Dortmund tan tác. Thủ hiệp 1-2, lần hiệp sân khách 0-3, đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ lấy 1-5 điểm số thảm bại tại Juventus dưới chân, ảm đạm bị loại. Ngoài ra, Real Madrid sân nhà 3-1, sân khách 2-0, hai hiệp 5-1 đào thải Porto. Paris Saint-Germain sân nhà 1-1, sân khách 2-2, hai hiệp 3-3, PSG bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế giết vào bắt cường. Cái này cũng sáng tạo ra PSG bị thổ hào bao nuôi sau Champions League thành tích tốt nhất. Bên trên mùa giải Champions League đá quân Atletico Madrid sân nhà 1-0, sân khách 0-1, hai hiệp 1-1, cuối cùng bằng vào penalty đại chiến đào thải Leverkusen, tấn cấp bắt cường. Có được Messi Barcelona sân nhà 1-0, sân khách 2-1, tổng số 3-1 đào thải Manchester City đội, thuận lợi tấn cấp bắt cường. Mà làm người ta bất ngờ nhất chính là Arsenal sân nhà 1-3, sân khách 2-0, nhưng là bởi vì sân khách dẫn bóng thiếu nguyên nhân bị Monaco đào thải ra khỏi cục, tuôn ra vòng 1/16 lớn ít lưu ý, nước Pháp truyền thông cũng chưa quên bỏ đá xuống giếng, đào ra Champions League vòng tháng 1 năm 1/16 kết quả rút thăm sau khi ra ngoài Arsenal cao tầng vui vẻ ra mặt ảnh chụp lấy tư trào phúng. Như vậy, 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường toàn bộ sinh ra, theo thứ tự là Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain cùng Monaco. Tờ giờ Mỹ ở kịp chỉ có Liverpool cái này một cây dòng độc đinh, Serie A cũng chỉ có Juventus cái này một chi đội bóng, La Liga 3 chi trung tâm huấn luyện cầu thủ toàn bộ tấn cấp bắt cường, Ligue 1 cũng có 2 chi, điều này cũng làm cho nước Pháp truyền thông rất là hưng phấn, cho tới nay xếp hạng ngũ đại thi đấu vòng tròn cuối cùng. Thậm chí hiện tại đã có đem Frozen League 1 xóa tên, xuất hiện tứ đại thi đấu vòng tròn thuyết pháp, cái này khiến nước Pháp phương diện một mực rất bình thường thiền. Một, lần này xem như mở mày mở mặt. Vòng 1/16 tạm dừng. Tại Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy lấy 12 cầu tiếp tục đứng đầu, sau lưng hắn là 10 hạt dẫn bóng CR, 9 hạt dẫn bóng Adriano, Satadonet, 8 hạt dẫn bóng Messi, 7 hạt dẫn bóng Martine, Otto. 6 hạt dẫn bóng Tơ Vê cùng Cavani, 5 hạt dẫn bóng Agüero cùng Thomas Müller. Ở trong đó, Martinez cùng Adriano cùng theo Otto cùng Satadonet bị loại mà rời đi Champions League đấu trường. Bất quá, tại truyền thông xem ra, có thể tại Champions League xạ thủ trên bảng tiếp tục đuổi đồng thời uy hiếp được Giang Thần Hy y nguyên vẫn là kia hai cái danh tự. CR cùng Messi. Đây là thuộc về ba cái siêu sao bóng đá truy đuổi trò chơi. Nước Pháp bóng đá. Tháng 3 ngày 12 ban đêm, 2001 tháng 4 năm 2015 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức tại Thụy Sĩ Nỉ Ổng UEFA tổng bộ tiến hành. Giang Thần Hy là cùng người nhà cùng một chỗ trong nhà quan sát bắt cường rút thăm hiện trường trực tiếp. Champions League tiến vào bắt cường giai đoạn rút thăm không có bổn quốc thi đấu vòng tròn đội bóng né tránh nguyên tắc, cùng thi đấu vòng tròn đội bóng cùng tiểu tổ thi đấu đã từng gặp nhau đội bóng cũng có thể rút cùng một chỗ. UEFA bí thư trưởng Infantino chủ trì rút thăm nghi thức, Dortmund trước ngôi sao bóng đá dịch lệ làm rút thăm khen ngợi cũng tới đến hiện trường. Chi thứ nhất bị rút ra đội bóng là Paris Saint-Germain, PSG cùng Chelsea huyết chiến về sau, đem lại lần nữa đối mặt Champions League tiểu tổ thi đấu đối thủ La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barca. Barca đồng dạng là ác chiến Manchester City sau ra biên, hai đội có thể nói oan ra ngõ hẹp. Ít ra tao ngộ chủ cũ, nhưng hắn bởi vì giao đấu Chelsea ăn vào hưởng bài. Lần hiệp mới có thể đăng tràng. Barcelona cao tầng sắc mặt coi như bình tĩnh, Paris Saint-Germain cao tầng thì tại lắc đầu cười khổ. Tại rút thăm trước đó, nước Pháp truyền thông phổ biến quan điểm là, tốt nhất là Paris Saint-Germain rút đến Monaco, mặc dù là Ligue 1 nội chiến sẽ sinh ra tiêu hao, nhưng là, tối thiểu nhất bảo đảm có một chi Ligue 1 đội bóng có thể tiến vào tứ cường. Bởi vì ngoại trừ Monaco, nhìn xem còn lại đội bóng, Real Madrid, Barcelona cùng Atletico Madrid cái này La Liga tam cường đều không phải là dễ đối phó. Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich cùng Serie A đầu lĩnh Juventus cùng tờ giờ Mỹ ở kịp đầu lĩnh Liverpool cũng không phải dịch tới bối. Mặc dù Liverpool thực lực tổng hợp tương đối yếu kém, nhưng là, Liverpool có Giang Thần Hy A. Cho nên, vẫn là tình nguyện nội chiến một phen, chỉ tiếc trời không tội lòng người. Thứ hai chi bị rút ra chính là Atletico Madrid, bọn chúng giao đấu cùng thành tử địch Real Madrid, ống kính bắt được Atletico người cùng Real Madrid trên mặt người biểu lộ cũng không tính là tốt. Bát cường đã rút ra 4 chi đội bóng, còn lại chính là Liverpool, Monaco cùng Bayern Munich cùng Juventus. Ông kính bắt được rất bình thường có ý tứ một màn, Liverpool, Juventus cùng Bayern Munich cao tầng đều theo bản năng nhìn Monaco bên kia một chút. Trước máy truyền hình fan bóng đá đều là nhịn không được cười ra tiếng. Giang Thần Hy cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình TV, hắn đương nhiên hy vọng Liverpool có thể rút đến Monaco, mặc dù nói Monaco đào thải Arsenal tuân ra ít lưu ý, nhưng là, từ trên thực lực tới nói, Monaco vẫn là bắt cường bên trong yếu nhất một cái kia. Sau đó, dịch lệ đầu tiên là rút ra Bayern Munich. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một cái ký cầu, đưa cho UEFA bí thư trưởng Infantino. Infantino vặn ra ký cầu, xuất ra tấm kia ký giấy, lộ ra vẻ tươi cười, đem ký giấy biểu hiện ra cho đám người. Monaco. Bayern Munich cao tầng trên mặt lộ ra tiêu dung, mà Monaco bên kia thì là mặt không biểu tình. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận là rút đến Bayern Munich vẫn là Liverpool hay là Juventus, đều không có khác nhau lớn gì. Như vậy, cho dù là không cần rút thăm, còn lại cuối cùng kia một tổ giao đấu cũng xác định. Liverpool vs Juventus. Giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh cùng Serie A đầu lĩnh sẽ tại bát cường trình diễn tiêu điểm quyết đấu. Giang Thần Hy đóng lại TV, mặc dù hắn cũng chờ mong rút đến Monaco, nhưng là, đã rút không đến cũng không có cái gì. Liverpool muốn tại Champions League thi đấu vòng tròn tiếp tục đi tới, không quan tâm phía trước là người nào cản trở đường, quá quan trạm tướng một đường giết đi qua chính là. Giờ này khắc này, tại tỏ gì nổ một chỗ xa hoa trong biệt thự, một đầu màu bạc mỏ hạ cản kiểu tóc tốt ba nhảy dựng lên reo hò, một bên giống còn một bên xoay cái mông. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Thần Hy chạm mặt. Cái gì đánh vỡ mễ lổ bá quyền siêu sao bóng đá? Hắn quốc ba không thừa nhận. Đây là một cái cố chấp nước Pháp người da đen tiểu tử, hắn kiên định cho là mình mới là trên cái tinh cầu này no một. Messi cùng CR thuộc về tiền bối coi như xong, bị cùng tuổi đoạn Giang Thần Hy cướp đi danh tiếng. Quốc ba nội tâm là rất khó chịu. Tiểu tử kia chỉ là vận khí tốt không có gặp được mình mà thôi. Quốc ba đi đến một mặt khảm kim cương to lớn trước gương, thưởng thức mình dung nhan, có chút nhíu mày, cái này kiểu tóc không được a? Không được, muốn cải biến kiểu tóc. Đánh bại Giang Thần Hy muốn bắt đầu lại từ đầu. Nếu như Trung Quốc fan bóng đá nghe được quốc ba tiếng lòng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, hảo hảo luôn luôn đổi cái gì hình tượng đâu. Một năm kia Chí Tôn Bảo trà sát dâu ria về sau, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Đứng tại trên cầu đều ngâm bên trên thơ, đều không có đạt được Bạch Tinh Tinh niềm vui, còn bị một trận thống mạ, ngươi có biết hay không ngươi thiếu đi dâu ria một điểm tính cách cũng không có. Không ai có thể lý giải Top 3 đối với mình kiểu tóc chấp nhất cùng si mê, tại rất nhiều người trong mắt, tao Top 3 là một câu đố đồng dạng tồn tại. Trong sinh hoạt rất nhiều người cần một chút nghi thức cảm giác đồ vật, tốt cho mình một chút tâm lý ám chỉ, làm đến giống như qua hàng năm ngày mùng ngày một tháng một trước kia thiếu những cái kia nợ liền sẽ tự động biến mất đồng dạng. Tuổi trẻ Top 3 thích gảy mình tiểu tóc, kỳ vọng đại biểu cho một loại tín nhiệm, biểu hiện mình khốc kình, tựa như còn lại ngôi sao bóng đá thích xăm mình là giống nhau. Cơ hồ không có một tháng đều muốn đổi một lần kiểu tóc, mà mỗi khi làm ra quyết định trọng đại thời điểm, Top 3 càng là đối với mình tiểu tóc càng coi trọng hơn. Tất cả, Champions League bắt cường rút thăm kết thúc sau ngày thứ hai, tỏ gì nổ Juventus trung tâm kỵ Juventus trụ sở huấn luyện, phép hâm mộ bóng đá tại bãi đỗ xe hoan nghênh từng vị ngăn lại trụ sở huấn luyện ngôi sao bóng đá nhóm. Top 3 đến rồi. Fans hâm mộ bóng đá hô. Chỉ gặp một cỗ màu đỏ trẻ rộ lẹt đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ khoản xe thể thao phong tao lái tới. Các phóng viên cũng là tinh thần chấn động, cái này nước Pháp tiểu tử quả thực là bọn hắn yêu nhất. Xe dừng hẳn. Một thân hip hop ăn mặc Top 3 đi tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là hắn mới kiểu tóc. Trán là màu đỏ, sau đầu là màu bạc, ở giữa là màu hồng phấn, đặc biệt nhất là trán ngay phía trên là màu vàng kim nhạt. Ở trên buổi trưa ánh nắng chiếu xuống từ từ phát sáng. Wow! Đèn flash đại tác. M. Chương 220, Giang Thần Hy tiền lương vấn đề. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình lúc kết thúc, truyền thông đã từng đưa tin qua liên quan tới Giang Thần Hy tại Liverpool lương vấn đề nước, đã được vinh dự là tờ giờ mì ở kịp số 1 Giang Thần Hy liếm cho báo gá đi ẩn nổi danh phóng viên ẻo lần. Smith đã từng vì Giang Thần Hy minh bất bình, cho rằng Giang Thần Hy tiền lương quá thấp, Liverpool thua thiệt Giang Thần Hy quá nhiều. Liverpool hẳn là vì Giang Thần Hy tăng lương. Lúc ấy liền đem Liverpool CEO Peter Mu tức giận đến quá sức. Thua thiệt than bùn A. 16 vạn bảng Anh lương tuần, đây là Liverpool trong đội đỉnh lương có được hay không, còn thua thiệt. Bất quá, nói thật, lúc ấy Peter, mú nội tâm vẫn còn có chút hoảng, người trong nhà rõ ràng nhà mình tình huống, Giang Thần Hy là Liverpool đỉnh lương không giả, nhưng là 16 vạn bảng Anh lương tuần tại tờ giờ mì ở kịp tiền lương trên bảng xếp hạng chỉ xếp hạng vị thứ 9, so tờ giờ mì ở kịp đỉnh lương Juni trọn vẹn thiếu đi 10 vạn bảng Anh lương tuần. Cho nên, từ đạo lý đi lên nói, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, muốn tăng lương cũng là tất nhiên. Liverpool cũng có tương lai vì Giang Thần Hy tăng lương tục tầm chuẩn bị, nhưng là, lúc này mới gia nhập liên minh Liverpool nửa cái mùa giải liền tăng lương, cái này không thể được, vậy sau này còn phải, Liverpool không phải thổ hào, bị không ở A. Cho nên, lúc ấy Peter, mù sợ nhất chính là tiếp vào Giang Thần Hy người đại diện Tô Hân điện thoại. Bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, Giang Thần Hy quản lý đoàn đội không có nói ra đến tăng lương mục đích, càng không có khai thác tương quan hành động gì, điều này cũng làm cho Peter mù thở dài một hơi. Tháng 3 ngày 12, lụt trụ sở huấn luyện. Peter mù đang xem báo, đây là hắn trường kỳ đã thành thói quen, sáng sớm đi vào văn phòng, pha một ly hồng trà, nhìn báo mới nhất, tìm hiểu một chút tin tức, vì một ngày làm việc chuẩn bị sẵn sàng. Tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea tại chính thức website bên trên tuyên bố, chính thức cùng bị ngôi sao bóng đá há dợt tục tầm 5 năm dưới, hợp đồng kỳ đến năm 2020 mùa hè, ý vị này há dợt chức nghiệp kiếp sống tối hoàng kim giai đoạn đều đem lưu cho The Blue. Bị ngôi sao bóng đá lương tuần thông báo sẽ có tăng lên trên diện rộng, từ 18.5 vạn bảng Anh tăng trưởng đến 22 vạn bảng Anh, đây cũng là The Blue trong đội đỉnh lương. Từ khi 2012 niên mùa hè đến Chelsea về sau, há dợt đã đại biểu The Blue ra sân 147 lần. Đánh vào 43 cầu, mà Chelsea trước mắt tại tờ giờ mì ở kịp, lít cúp song tuyến đều có vấn đỉnh khả năng, há dợt phát huy chính là mấu chốt, mà phần này tục tầm đối với Chelsea quân tâm cũng là cực lớn ổn định tác dụng. Daily Telegraph giáp trang đầu tin tức này, để Peter mù biểu lộ biến đổi. Hắn buông xuống Daily Telegraph giáp, theo bản năng cầm lấy lại một phần báo chí, đây là Daily Mirror, há dợt tại 2012 niên mùa hè gia nhập Liên minh Chelsea, sau đó liền đặt vững trong chủ lực trận địa vị. Trước mùa giải, hắn là The Blue trong đội xạ thủ vương cùng trợ công vương. Bản mùa giải, bị ngôi sao bóng đá phát huy vẫn như cũ phi thường cao quang. Tại tờ giờ mì ở kịp đấu trường, hắn ra sân 27 lần, đánh vào 10 cầu, trợ công 6 lần. Tại Tram Ti On League đấu trường, hắn thì đánh vào 2 cầu, trợ công 2 lần. Mặt khác trên League Cup, hắn cũng có 2 cầu doanh thu, trợ giúp The Blue xâm nhập trận chung kết. Bị cũng bằng vào biểu hiện xuất sắc thắng được một phần đại hợp cùng Sun Niu Papter. Há dợt đem tương lai của mình giao cho Chelsea, mà 22 vạn bảng Anh lương tuần, cũng khiến cho há dợt siêu Việt cầm 200.000 bảng Anh lương tuần David Silva, trở thành tờ giờ mi ở kịp tiền lương thứ tư cao cầu thủ. Đáng chết, nữ nhân này điên rồi sao? Peter mũ nhịn không được phàn nàn nói. Trong miệng hắn nữ nhân điên là Chelsea thể dục chủ quản Mạ Gina. Dễ dạc nộp sờ cả á, bởi vì cùng Abu quan hệ mật thiết đồng thời thâm thụ trọng dụng. Nàng bị Chelsea fans hâm mộ bóng đá xưng là Abu nữ quản gia. Sun Niu Papter bịa, há dợt cùng Mạ Gì Nạ. Dễ dạc nộp sở cả á chụp ảnh chung ngay tại trang đầu, Mạ Gì Nạ. Dễ dạc nộp sở cả á mặt mũi tràn đầy đều là sán lạn nụ cười xinh đẹp. Chelsea nguyện ý nện tiền cùng há dợt tục tầm, nguyện ý mở ra 22 vạn bảng Anh lương tuần dạng này lương cao. Đây là Chelsea sự tình, Abu tiền đa nhạc ý, cái này cùng Liverpool không có quan hệ gì à, nhưng là, Peter mù vì cái gì tức giận như vậy? Phản ứng dây chuyền. Đúng vậy, phản ứng dây chuyền. Há dợt bằng vào biểu hiện xuất sắc thắng được mới hiệp ước, Chelsea cùng bị người hoàn thành tục tầm, mở ra 22 vạn bảng Anh giá trên trời lương tuần. Cái này thế tất sẽ khiến giới bóng đá chấn động, sẽ khiến cho truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt tập trung tại há dợt cùng hắn tiền lương bên trên. Cơ hồ là theo bản năng, không ít người sẽ nghĩ tới Giang Thần Hy. Há dợt khắp nơi tờ giờ mỉ ở kịp đấu trường bên trong ra sân 27 lần. Đánh vào 10 cầu, trợ công 6 lần, trực tiếp tham dự 16 cái dẫn bóng, tại Tram Ti On League đấu trường, hắn thì đánh vào 2 cầu trợ công 2 lần, trực tiếp tham dự 4 hạt dẫn bóng. Hiện tại lấy được 22 vạn bảng Anh lương tuần. Giang Thần Hy đâu? Giang Thần Hy phía trước cầu môn số liệu là tại giải ngoại hạng Anh bên trong ra sân 22 lần, đánh vào 32 cầu, trận đồng đều dẫn bóng tiếp cận 1.5, đồng thời còn có 9 lần trợ công, đây cũng chính là nói. Giang Thần Hy trực tiếp tham dự Chelsea 41 cái dẫn bóng. Ngoài ra, tại Tram Ti On League thi đấu vòng tròn bên trong, Giang Thần Hy có 12 hạt dẫn bóng, còn có 4 lần trợ công, trực tiếp tham dự 16 hạt dẫn bóng. Như vậy, nếu như là lấy giải ngoại hạng Anh số liệu đến thô sơ giản lược tính toán, Giang Thần Hy số liệu là há giật 2.6 lần, như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa Giang Thần Hy là tiền lương cũng hẳn là há giật 2.6 lần. Đó chính là 56 vạn bảng Anh lương tuần tiền lương đãi ngộ. Nếu như lấy Tram Ti Honlit số liệu đến tính toán, sẽ bị cái này càng phải khoa trương. Đương nhiên, tiền lương đãi ngộ và số liệu biểu hiện ở giữa không thể dùng như thế thô bạo tương đối quan hệ đến tính toán. Nhưng là, có một cái đạo lý tại không ít truyền thông cùng fan bóng đá xem ra là trực tiếp nhất tồn tại, đó chính là Giang Thần Hy hoàn mỹ như vậy số liệu cùng biểu hiện rõ ràng nhất trội hơn há giận. Hiện tại há giận cầm 22 vạn bảng Anh lương tuần, Giang Thần Hy tối thiểu nhất không thể so há giận muốn thấp A. Truyền thông đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Peter. Mù không cần nghĩ cũng biết, nước Anh truyền thông chịu chắc chắn lúc muộn chút thời gian hay là ngày mai sẽ xuất hiện liên quan tới Giang Thần Hy lương vấn đề nước thảo luận. Khẳng định sẽ có không ít truyền thông sẽ cầm Giang Thần Hy cùng há giận đến làm so sánh, đặc biệt là tại Liverpool cùng Chelsea hiện tại là trực tiếp tranh quan đối thủ tình huống dưới, loại này tương đối càng thêm có manh lưới. Đau đầu A. Peter. Mù vướt vướt huyệt thái dương, Giang Thần Hy muốn hay không chứng lương? Đây là khẳng định. Cụ thể là muốn chứng bao nhiêu? Peter. Mù thu thập trên bàn công tác báo chí, hắn hiện tại không tâm tình xem báo chí. Lúc này, vốn là đặt ở phía dưới cùng nhất kia phần báo chí bị hắn cầm lên, đây là một phần báo Guardian, Peter. Mù cúi đầu đi xem, liền thấy to lớn tiêu đề. Thế giới bóng đá giá rẻ nhất sức lao động, Giang. Đây là báo Guardian chứ danh phóng viên ẻo lần. Smith trang đầu chuyên mục. Peter. Mù mắt mở thật to, một hơi nghẹn ở nơi đó, thật vất vả thở nổi, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Chương 221, cho Giang tăng lương tục tầm. Peter. Mù kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Cái gì gọi là giới bóng đá giá rẻ nhất sức lao động? Mặc dù khả năng Giang Thần Hy trước mắt tiền lương hơi thấp một chút, nhưng là, lương tuần 16 vạn bảng Anh cũng là tờ giờ mì ở kịp xếp hạng hạng 9 tiền lương đãi ngộ, càng là Liverpool trong đội đỉnh lương. Peter. Mù tức điên lên, cái này ẻo lần. Smith không hổ là số 1 Giang Thổi, bên này há giận mới vừa cùng Chelsea giá trên trời lương cao tục tầm. Peter. Mù lập tức lo lắng sẽ có truyền thông gây sóng gió. Quả nhiên, liền thấy Sở Mít bản này chuyên mục văn chương. Làm nước Anh truyền thông bên trong vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo đệ nhất nhân, ẻo lần. Sở Mít chuyên mục thâm thụ nước Anh fan bóng đá đặc biệt là Liverpool fan bóng đá yêu thích, có thể nghĩ, Sở Mít bản này đưa tin sẽ khiến lớn cỡ nào tranh luận. Quả nhiên, Sở Mít bản này chuyên mục văn chương nhắc lên hạm đội đường phố đối với Giang Thần Hy tiền lương thảo luận, hoặc là càng thêm xác thực nói, tại truyền thông bên trên cơ hồ là thiên về một bên vì Giang Thần Hy minh bất bình. Cho là hắn tiền lương quá thấp, không xứng với hắn vì Liverpool làm ra cống hiến cùng hắn tại giới bóng đá địa vị. Peter. Mù cùng Liverpool cao tầng đối với cái này rất bất đắc dĩ, nhưng là, Liverpool thủ tịch chấp hành quan tiên sinh cũng không có lập tức chủ động mở ra cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Lúc này, Liverpool muốn vững vàng, vội vàng sao động phía dưới trước khai thác động tác một phương sẽ từ vừa mới bắt đầu liền ở vào bị động trạng thái. Peter. Mù chờ đợi Giang Thần Hy quản lý đoàn đội chủ động nói ra tục tầm mục đích, nhưng là, để hắn cau mày là, Giang Thần Hy quản lý đoàn đội bên này y nguyên giữ yên lặng trạng thái, cũng không có làm ra động tác, liền ngay cả một chút mục đích tính chất ngôn luận cũng không có, chỉ có ẻo lận. Smith không ngừng tại hắn chuyên mục văn chương bên trong vì Giang Thần Hy minh bất bình. 2015 niên tháng 3 năm 13 ngày, giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng, Liverpool tại sân nhà 3 so với 1 cầm xuống Burnley. Giang Thần Hy ở trong trận đấu vì Liverpool đánh vào thủ kéo ghi chép thứ nhất cầu, là đội bóng lấy được thắng lợi công thần lớn nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Thần Hy tại hỗn hợp phỏng vấn khu bị ký giả truyền thông bao bọc vây quanh, đều muốn nghe một chút hắn đối ở hiện tại liên quan tới hắn tiền lương vấn đề tiếng nghị luận đáp lại. Đây chỉ là ta đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải, ta ở chỗ này rất vui vẻ, dựa theo hiệp ước còn có 3 năm, mà trên thực tế, nếu như có thể nói, ta nguyện ý một mực tại nơi này đá xuống đi. Giang Thần Hy không có trực tiếp đáp lại, nói như vậy. Ngươi bây giờ tiền lương chỉ xếp hạng tờ giờ mì ở kịp hạng 9, ngươi là có hay không sẽ cảm thấy không vui? Có phóng viên lập tức hỏi. Ta vui vẻ nhất chính là tại trên sân bóng dẫn bóng, sau đó nghe được sân An phía tiếng hoan hô. Kéo lần. Smith nói ngươi là giới bóng đá giá rẻ nhất sức lao động, ngươi thấy thế nào? Không không không, tiền tài không phải ngươi tiến lên duy nhất động lực, ta đang vì một chi vĩ đại đội bóng đá bóng. Ký giả bây giờ đều là hai mắt tỏa sáng. Giang Thần Hy lời này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nhưng là, không trở ngại bọn hắn đến xâm nhập giải độc A. Giang thái độ chuyên nghiệp để cho người ta tán thưởng.